thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2004. Đây là khóa tu cuối của năm 2004. Và quý vị đã được một cái bản lịch trình của khóa tu năm 2005. Và đặc biệt năm tới á, mình được tu một năm mà trùng vào ba cái lễ vía của Ngài Quan Âm. Rất là hạnh phúc. Cho nên năm tới trong những cái ngày lễ, nhân cái dịp lễ vía Quan Âm như vậy đó, thì mình sẽ có thời gian mình đảnh lễ ngũ bách danh Quan Thế Âm. Mình chia ra ba thời và trong ba cái kỳ này. Cho nên đại chúng nên phát nguyện thu xếp những cái công việc để mình có thể tham dự những khóa tu năm tới cho được trọn vẹn. Có ai phát nguyện cố gắng năm tới đi trọn vẹn 12 khóa? Hôm nay mình bắt đầu tiếp học cho vui những cái bài phục nguyện. Đây là phục nguyện về pháp số thứ 5. Ngũ canh thượng điện công phu, ngũ căn ngũ lực cần tu nhiếp trì. Đã là thơ Lục Bát đó. Ngũ vô gián tội tham si, ta bà ngũ trượt nguyện ly luân hồi. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật nhật tán thán ngũ phương ngũ Phật. Dĩ ngũ thể đầu địa, thời thời lễ sám ngũ hối quá. Nguyện tiêu trừ ngũ chướng duyên, tổ nguyện nhất thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu. Đồng gia trì ngũ bộ chú, tăng trưởng thiện căn nhất thiết hữu tình. Bất trụ ngũ tịnh cư thiên, đảng cầu vô trụ xứ niết bàn. Hoàng lai ta bà, hóa đạo hữu duyên, tề thành Phật đạo. Đó là cái bài phục nguyện toàn là pháp số thứ 5 không. Học cái này rất là vui. Tiếng Việt là năm canh vân tập công phu, năm căn năm lực cần tu nhiếp trì. Năm tội vô gián tham si, ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi. Đệ tử nương vào năm loại âm thanh, ngày ngày tán dương công hạnh năm phương chư Phật. Năm vóc chúng con gieo xuống đất, dùng năm phương pháp sám hối các tội đã làm. Nguyện tiêu trừ năm duyên chướng, khắp nguyện tất cả chúng sanh từ 25 cõi đồng tu trì năm bộ chú niệm màu. Tăng trưởng căn lành thâm sâu, tất cả loài hữu tình chẳng trụ năm cõi trời tịnh cư, thường trụ vào niết bàn không chỗ trụ. Trở lại ta bà nhận lãnh trách nhiệm giáo hóa kẻ hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Ngày xưa đó, một đêm người ta chia làm năm canh. Chữ canh là gì? Canh là một thời gian ban đêm, một phần của năm phần trong một đêm thì là canh. Một canh đó nó gồm có 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như là canh một là 8 giờ tối, ta gọi là sơ canh. Ở trong chùa đó, khi mà ngồi thiền ban đêm á, thì khi mà cái vị hô canh á, người ta hô là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Tây Phương là Tây Phương. Thì là sơ canh. Sơ canh là canh một. Mà canh một là mấy giờ? Là 8 giờ tối. Thì hồi xưa ta ngủ á, ta ngủ phải ngủ như mình, mà nằm xuống một cái rồi là chết, giấc tới sáng đâu. Các vị tu ngày xưa là ta ngủ, ta ngủ ngồi, hoặc là ta ngủ nhưng mà đến canh nào đó thì người ta ngồi dậy, người ta quán tưởng niệm Phật, ngồi thiền. Canh thứ hai á là 10 giờ tối. 8 giờ là sơ canh, rồi 10 giờ là canh thứ hai, rồi 0 giờ tức là 12 giờ sáng á, 0 giờ thì là canh thứ ba. Rồi 2 giờ sáng là canh thứ tư, và 4 giờ sáng là canh thứ năm. Cho nên người ta gọi là ngũ canh. Bây giờ á, ngồi thiền là chỉ có hai thời thôi. Tối đầu hôm trước khi ngủ mình ngồi thiền niệm Phật, rồi thì sáng ngủ dậy khoảng 4 giờ ngồi thiền. Cho nên ở trong thiền môn có hai cái bội, hai cái thời hôn canh. Ví dụ như là hồi nãy qua đọc nó sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng đó. Rồi năm canh thì ta đọc là ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, vân vân. Vậy thì một năm canh như vậy á, trong một đêm, từ khi mà mới trạng dạng tối, dần dần cho tới sáng, phải không? Tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng là trời sáng. Thì ở trong chùa cũng vậy, người ta lấy cái hình ảnh ban đêm đó, từ khi mà bắt đầu tờ mờ tối cho đến tới hù cho đến sáng, thì để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho cái tâm của chúng ta bắt đầu từ khi mê mờ, mà khi chúng ta có tu tập thì bắt đầu sao? Từ từ cái tâm mình đó nó sáng ra. Nhiều khi mình nói mình tu mình không tiến, cho thiệt ra có tu là có tới, tới xa, tới chút chút. Bây giờ thử mình ngồi mình kiểm lại coi mình đi chùa mười mấy năm nay mình có tiến chút nào không? Có chứ. Mình học Phật bao nhiêu lâu nay, nghe giảng quá trời quá đất, mình có tiến không? Nhiều khi mình nói tôi cũng thấy tôi cũng tiến gì hết, mà thiệt sự là có. Tại mình có thay đổi. Có thay đổi tức là gì? Từ cái chỗ mình mê mờ đó, hồi xưa mà ai nói gì á là mình giận liền, mình phản ứng liền. Bây giờ cũng giận vậy, nhưng mà chuyện đáng mới giận, còn chuyện không đáng bỏ. Vậy là mình có thay đổi để chi đó. Nhưng mà cái đó thay đổi đó tức là từ cái hình ảnh mà từ đầu hôm cho đến sáng ngày mai đó, là cái hình ảnh tượng trưng cho cái tâm của mình. Khi chưa tu là nó còn mê mờ, nhưng mà có tu rồi dần dần nó sáng chút. Cho nên đó, đừng có bỏ những cái buổi nghe pháp thoại. Bận gì bận, mình thu xếp. Rồi thí dụ như một người bạn đồng tu khác đó, đáng lý là cái tuần đó không phải của họ, nhưng mà vì muốn giúp cho cái bác kia hay là người bạn của mình được lên nghe pháp đó. Mà nếu mình rất là gentleman, rất là gentle lady, mình rất là ga lăng á, mình lại mình dỗ dai mình ấy, chị lên nghe pháp đi, lát em xuống em phụ. Trời ơi, cái câu nói đó hết sảy luôn. Câu nói rất là ăn tiền. Đâu có cần phải có tiền bố thí đâu. Bố thí một chút thời gian, cúng dường chút xíu thời gian cho bạn mình. Đi lên nghe giảng đi, tiếng 15 phút thôi, rồi em xuống phụ cho chị một chút. Mỗi người một chút thì nó thành ra nhiều chút. Ví dụ lát tối nữa cái rủ hết lên 50 người lên, lát có 10 người xuống phụ, mỗi người phụ 15 phút hay là 10 phút, được tiếng đồng hồ làm nhiều việc lắm. Cho nên cúng dường á, không nhất thiết là mình phải có tiền, không cần. An ủi á, không có nhất thiết phải đợi người ta khổ mới tới dỗ dai an ủi, không cần. Thấy người bạn của mình bận rộn quá, một bác kia tuần này tới phiên bác, mà sao cái ban của bác nó èo uột quá, giống thầy Pháp Hòa quá, nó cứ bệnh lên bệnh xuống vậy, lợi dỗ dai an ủi. Lên nghe giảng đi, chút xíu con xuống con phụ cho bác. Câu nói đó thôi mà nó thấm tình thấm nghĩa. Còn cái chuyện người ta khổ đau mình tới mình an ủi thì đâu có gì nữa đâu nói. Chuyện nói đúng rồi, đương nhiên rồi. Nhưng mà mình an ủi bằng bất cứ hình thức. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật bằng cách đó. Còn mấy em mà trẻ trẻ đó, làm gì làm, nhưng mà mỗi cuối tuần biết là mấy bác bây giờ rất là già, rất là yếu. Thôi con làm gì làm, con cũng tranh thủ mỗi thứ bảy con về con phụ cho bác dài 3 tiếng. Trời đất ơi, cúng dường đó, cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chứ. Người thấy nó hay không? Rất là hay đó. Cái tình đạo bạn đó, nó từ đó mà nó ra hết. Cái tình pháp lữ nó từ đó mà nó ra hết. Cái hiểu lầm nhau mà nó được giải tỏa từ đó mà ra, từ đó mà nó giải tỏa hết. Cái muộn phiền nhau nó giải tỏa hết. Cái người kia đang giận, đang buồn mình phải không? Kệ, nó có sao đâu. Bác phụ, bác bận thì con phụ. Bác có buồn con không sao hết á. Con phụ thời gian cái bác vui. Cái chuyện đó làm được. Còn cái chuyện mà bác chị, anh lại đây tôi giải tỏa nhiều khi khó nói lắm. Bây giờ mình giải tỏa bằng cách gián tiếp. Cái hình ảnh mà từ cái chỗ mà tờ mờ tối cho đến sáng ngày mai, tức là tâm tánh của mình khi chưa tu, nó chưa thuần. Ví dụ như trường hợp á, như vậy nè, mình lên mình lại Phật, mình gặp quý thầy mình xá, hồi xưa mình chưa tu á, mình gặp quý thầy mình xá vậy thôi. Bạn thầy, như vậy mình biết đi chùa rồi, mình học oai nghi rồi, mình không cần phải xá thầy tới 5-7 xá vậy đâu. Chỉ cần chấp tay lại A Di Đà Phật một xá thôi, mà một xá nó nhẹ nhàng như vậy, đẹp vô cùng, thay đổi liền. Ở nhà mình đi rẹt rẹt, mình đi râm râm, cho nên dâu của mình nó cũng hơi phiền mình, nó đi làm về nó ngủ, rể của mình nó cũng hơi phiền, má ngủ không được, má nằm trong phòng đi, má làm gì, má cứ đi ra đi vô, rồi má đi cái chiếc dép má lớn, giờ mình vô chùa mình tập, mình đi có oai nghi. Mình đi có oai nghi rồi cái mình về nhà mình cũng có oai nghi luôn. Trời, con dễ mình, dâu con mình nó đỡ khổ, nó ngủ thánh chứ. Cho nên cái trường hợp mà thay đổi đó, nếu mà mình ngồi mình nghiệm lại, có thay đổi đó, có chuyển hóa hết á. Có tu là có chuyển hóa, có tu là sửa chứ gì, có sửa là nó có lành chứ. Chứ lành nhiều lành ít thôi, sức thuốc nhiều sức thuốc ít. Cho nên một đêm mà chư vị đã đưa ra như vậy. Trong năm canh á, người ta có một loại nữa, ta gọi là ngũ canh chuyển. Ngũ canh chuyển là gì? Tức là một cái loại ca dao Phật giáo. Ở ngoài đời ta có ca dao của ngoài đời, trong Phật giáo cũng có ca dao của Phật giáo. Chư tổ ngày xưa đó hay lắm, lợi dụng năm canh này. Tại vì hồi xưa đó có một cái ông, người ta gọi là ông canh phu. Canh phu tức là cái ông mà báo canh, cầm cái ống tre cốc cốc cốc, canh một rồi, coi chừng quả quạng. Đối với ngoài đời phải không, người ta coi chừng quả quạng. Canh hai rồi, coi chừng trộm cắp. Ở trong đạo Phật nó cũng có những loại kêu gào như vậy, nhưng mà không, ở ngoài đời ta kêu gào gọi là coi chừng trộm cắp, coi chừng lửa củi. Nếu mà mình nghe được á thì cũng được thôi. Quả quạng là từ là cái sự thiêu đốt, tham sân si. Còn trộm cắp đây là coi chừng những cái tên giặc sáu căn hay gì sáu trần nó ăn trộm những cái căn thanh tịnh của mình. Nhưng mà chư tổ á, đã khéo bày ra, gọi là đặt ra những cái bài kệ để mà mỗi canh mỗi hôn, mà nó có nhiều cái thể như vậy lắm. Pháp Hòa tìm ra được á, một cái loại thể kêu gọi như vậy đó, người ta gọi của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bây giờ Pháp Hòa đọc quý vị nghe một bài. Thí dụ canh một, tổ kêu: nhất canh đoan tọa kiết già phu, di thần tịch chiếu hung đồng hư. Khoán kiếp do lai bất sanh diệt, hà tu sanh diệt diệt sanh cừ. Nhất thiết chư pháp giai như huyễn, bổn tánh tự không na dụng trừ. Nhược thức tâm tánh phi hình tượng, cảm nhiên bất động tự như như. Ông cụ trước thiên dịch như thế này: đoan trang canh một ngồi tịnh tu, tức là canh một ngồi kiết già trang nghiêm ngồi tịnh tu. Tịch chiếu tinh thần tợ thái hư, muôn kiếp vốn không sanh với diệt, học đòi sanh diệt diệt gì ư? Muôn kiếp mình không có sanh diệt thì bây giờ mình đòi diệt diệt cái gì? Gẫm xem các pháp trò ma ảo, tánh vốn là không uổng sức trừ. Ví biết tâm mình không tướng mạo, lặng im chẳng động tự như như. Đó là canh một. Có người canh sau canh cái thì người ta đứng lên ta thỉnh tiếng chuông á, và hô những cái bài kệ này, ta thỉnh bon rồi bon bon bon bon bon. Đại chúng nghe chuông bắt đầu ngồi dậy tịnh chút xíu, rồi cái thì tiếp tục nghỉ, ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ xong rồi thì canh hai ta thỉnh tiếp. Hồi xưa ta nghe chuông vậy đó là người ta ngồi dậy liền, ta quán liền. Còn mình bây giờ nổi cái tiếng dép đi tới đi lui, cái đồng hồ nó kéo tới kéo lui là mình đã khó chịu rồi, chứ đừng nói là tới canh hai canh có đang ngủ thôi muốn tu gì tu đại cái một đi cho ta ngủ. Cái gì đâu mà cứ lát tu lát tu. À, ngày xưa ta mình thấy rồi canh hai rồi canh ba rồi canh tư canh năm, đây gọi là đạt ma chuyển, tức là năm canh mà tổ đạt ma đặt ra năm cái bài kệ hô canh như này. Gọi là năm canh thượng điểm công phu. Và là mình giải thích xong cái chữ năm canh rồi ha. Năm căn, năm lực cần tu nhiếp trì. Năm căn là gì ai nhớ không? Năm căn là gì? Không phải là mắt tai mũi miệng. Năm căn là tính, tấn, niệm, định. Và năm căn. Thấy không? Năm lực là gì? Cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Năm căn giống như là năm cái nhà phát điện. Còn năm lực là gì? Là năm nguồn năng lực của năm nhà phát điện. Người tu nó có năm cái này: tính, tấn, niệm, định. Năm căn, nếu mà mình nói về năm căn thì mình có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Rồi năm lực á thì mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Ví dụ như giờ mình nói mình có niềm tin không? Có. Khi mình có niềm tin rồi mình phải phát ra được cái gì? Sức mạnh của niềm tin. Lực đây là sức mạnh. Ví dụ mình có tấn không? Và tấn tức là siêng năng. Nhưng mà phải phát ra cái tấn đó là gì? Ví dụ như tôi cũng có siêng, nhưng mà siêng tùy lúc, vui siêng, buồn nghỉ, đó chưa có lực. Hay là nói phụ dùng cho cái này, cái cũng làm mà siêu siêu ở tỉnh à. Thì mình phát ra cái lực là gì? Sốt sáng, làm nhanh, gọn. Đó là lực á. Tính là mình lên tụng kinh đó, nó cũng biểu lộ cái lực á. Rồi lên tụng kinh buồn ngủ muốn chết, mà giờ này là phải lên. Cho nên ngồi gục lên xuống, ngồi nó cứu rũ á, nó không phát ra cái lực của tinh tấn. Giờ phát ra cái lực tinh tấn là gì? Ngồi tụng thời kinh mà cảm thấy rất sảng khoái, rất là thích thú. Có bao giờ mà mình lên mình tụng kinh mà mình rất thích thú không? Có không? Có. Nhưng mà cũng có những ngày sao mình lên tụng kinh mỏi mệt. Cho nên mình tu á là mình phải có cái căn là cái gốc rồi. Ai cũng có cái này hết á, nhưng mà có sức mạnh hay không là do cái sự tu học. Ví dụ như quý Phật tử mà ở xa tận như là thất kia sau đi đó, quý vị đó có cái tấn lực á, có cái gốc tinh tấn rồi, nhưng mà nếu mà không có cái lực nó không đẩy thì làm gì tới đây mà tu được. Quý vị ở nhà cũng vậy, không mà biết nó như cỡ bác Trúc Hoàng nó rất là thương. Tại sao thương? Bác lấy cái tuổi này là ngồi nhà cho cháu nó đốt chân bóp tay chứ đâu có vô đây mà ngồi khổ sở, nhưng mà không có tháng nào bỏ. Cái hình ảnh này là hình ảnh cái gì? Tấn lực. Rồi bây giờ mình mà gặp bác ngoài á, mình cũng lấy cái lực đó. Chứ đừng có trời con cỡ bác con ở nhà. Cái đó là đầu tiên là người ta đưa ra cái lực mà mình không có hấp thụ, mà còn phản tác là thấy cái hình ảnh mà của quý bác lớn tuổi như là bà Diệu Quang. Sáng thì bốn chân đi, trưa ba chân bước, chiều thì ba chân, mai vẫn đi tu. Đó là cái tính lực. Rồi chẳng hạn như có một số quý cô mà khó ngủ như là dạo điều, nhưng mà vẫn phát ra cái tấn lực. Mày mất ngủ, tao cho mày mất ngủ, miễn là được tu hành. Cái đó là cái tấn lực. Quý vị hiểu mà nói không? Thành thử ra mình có cái căn rồi, nhưng mình phải phát ra cái lực. Mà cái lực đó, nó là một cái giống hành như nước vậy đó, phải không? Nó đẩy rác đi thì nó phải đẩy nữa. Cho nên kinh đó, nó còn một cái nghĩa là tuyền dũng. Cái sức mạnh của kinh là tuyền dũng là gì? Là nó có khả năng nó quét sạch những cái rác rưới ở trong những cái gốc trọng. Mình tu cũng vậy, mình là Phật tử cũng vậy, thỉnh thoảng cái con ma lừa biếng nó trồi lên tự nói với mình liền: tiền dũng là dòng sứ mạnh quét đi những cái đó. Rồi trong lòng mình nó còn chút gì á, còn chút xíu gì là quét. Cho nên năm cái nghĩa của kinh đó, trong đó có một cái nghĩa là tiền dũng đó. Cho nên mình tu là mình có tính căn gốc rồi, thì phải phát ra cái lực, giống như cục pin. Cục pin là căn mà phát ra cái lực của cục pin là lực. Cho nên tính căn có tính lực, tấn căn có tính lực, niệm căn có niệm lực, định căn có định lực, tuệ căn có tuệ lực. Mình có thông minh, mình có trí tuệ, nhưng phải phát ra cái sự thông, cái sự hiểu biết của mình. Trừ ngũ căn ngũ lực cần tu nhiếp trì. Nhiếp là gì? Là dung nhiếp hành trì. Nhiếp trì là vậy đó, tức là mình phải nắm lấy nó, giữ gìn nó và thu nhiếp nó. Ngũ vô gián tội, năm vô gián tội. Vô gián là gì? Vô gián là dịch từ cái chữ A tỳ. A tỳ, A là vô, tỳ là gián, A tỳ là vô gián. Nó có một cái cùng là vô gián, nhưng mình đừng có tưởng là có cái địa ngục dưới lòng đất. Địa ngục nó ở ngay nơi lòng của mình, thiên đường nó cũng ở ngay nơi lòng của mình. Ngũ vô gián tức là năm cái tội mà khổ sở triền miên không bao giờ dứt. Mình khổ mà có lúc mình hết khổ, cái đó gọi là ngũ gián. Tức là tội mà những cái buồn khổ nó còn có lúc nó ngưng nghỉ, nhưng mà có những cái tội cái tâm tư mình nó dằn vặt, mang đầy dằn vặt quá, nó không bao giờ nó ngưng, cái muộn phiền nó không bao giờ nó dứt, gọi là vô gián. Năm cái tội vô gián đó là gì? Một là mình giết cha. Bây giờ mình nói theo một cách rất là dễ hiểu, thí dụ giờ ai mà sát nhân là người giết cha đó, làm sao họ sống nổi? Quý vị có nhớ năm hình như năm 95 à, cái cô Đại An ở bên Mỹ, sư sinh ở Đại An gì đó, mà đẩy hai đứa con xuống dưới hố đó, vậy mà đi lên nói bị cướp, bị người da đen cướp, bắt cóc con, khổ biết ở đâu rồi. Rồi cảnh sát tung ra đi kiếm, mọi người đổ ra đi kiếm, cổ không chịu nổi nữa, cổ ở trong cái địa ngục vô gián, nó khổ quá trời luôn. Bây giờ cuối cùng không ai bắt cổ hết á, tự cổ ra cũng không thiện. Làm sao? Bởi vì ngủ cổ cũng thấy cái hình ảnh chính cổ xô con cổ xuống, bỏ nó vô xe và xô nó xuống cái hố đó. Ăn cổ cũng thấy cái đó, nằm cổ cũng thấy cái đó, cho nên nó là vô gián. Cái khổ đau vì sao vậy? Vì một chuyện một thôi. Người tình của con viết cho con một lá thơ là: anh rất là thương em, nhưng mà anh chưa có thể nào chấp nhận nuôi hai đứa con em được. Câu nói đó thôi, nhưng cổ phải đi theo cái tiếng gọi đó. Cổ nghĩ rằng nếu hai đứa con mà nó chết đó, là cổ, và cổ sẽ hạnh phúc tự do cổ sống với người bạn trai của con. Cho nên con đành lòng con để hai đứa con trong xe, xếp đeo lại đàng hoàng, gài dây nịt đàng hoàng, và để bạn và cô thật đề xe cho nó chạy tới đến cái dốc núi đó, cái xe nó tiến xuống. Và cô đi lên, cô nói là cô bị da đen cướp. Kỳ đó da đen biểu tình dữ lắm, tại vì tổ đã gây một cái tiếng xấu cho người da đen. Nhưng mà khỏi ai bắt hết, cái ông Diêm Vương ngay đây, ngay cái trái tim này, nó hành xử cổ. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh, soi liền tội căn. Cái ông Diêm Vương hay là ông tòa án mà ông có xử đó, ông cũng xử theo cái mức là rất là hạn chế. Nhưng mà ở trên đời này có một ông Diêm Vương, có một tòa án xử như là công bằng nhất, trắng là trắng, đen là đen, phải trái phân minh nhất, đó là ông Diêm Vương ở đâu? tòa án lương tâm. Cho nên chính cái cô này, cảnh sát chưa bắt, chưa phát hiện ai là người giết con cô, nhưng mà tự cô sống trong cái địa ngục này, cái địa ngục vô gián này. Cho nên cái hình, cái người mà giết cha hay là giết con, nói chung là cái người phạm vào những, đây là năm cái căn bản để nói lên chứ không có căn cứ. Chứ thật sự ra quý vị biết, khi mình làm một cái tội rồi á, mà cái tội nó đầy trời rồi á, khó mình an lòng. Cho nên trong đạo, trong cái tình tu học với nhau cũng vậy, khi mình lỡ mình nói câu gì với cái người kia mà hơi nặng, mình phải biết xin lỗi liền. Mình không còn ở trong địa ngục vô gián giết cha. Thứ hai là giết mẹ. Thứ ba là giết ai? A la hán. Tại vì A la hán là cái người chưa thành Phật, đang tu trên đường thành Phật. Thứ tư là làm thân Phật ra máu. Bây giờ Phật không còn, mình phá tượng Phật, đập tượng, phá chùa, phá miễu, đây là một cái hình thức. Thật sự ra cũng chẳng có Phật nào mà bắt, nhưng mà tự mình, tự mình thấy khó chịu cái chuyện đó. Mình vô mình nói trời ơi, ta đang tu vậy à, mình lợi mình phá chùa phá miễu người ta. Cái chữ phá chùa phá miễu cũng không hẳn là phải lấy búa lấy cây đập cho cái chùa nó tan nát, không nhất thiết. Có một cái binh khí nó lợi hại lắm, ai biết cái binh khí đó không? Khẩu khí. Người ta có khẩu khí, tức là khẩu khí là sao, tức là cái hùng hồn của cái lời nói. Nhưng mà ở đây á, mình có một cái khẩu khí rất là lợi hại. Cho nên á, cái gì cũng vậy, nếu mà nó đã là đen thì trước sau gì nó cũng là đen, nó trắng thì trước sau nó là trắng. Mình là người Phật tử á, mình phải cẩn thận coi chừng. Mình là Phật tử, mang cái danh là Phật tử, nhưng mà mình lại rơi vào trong cái tội ngũ vô gián là phá chùa phá miễu nào mà đâu hay. Biết đâu chừng vẫn đi chùa mà lại là người phá chùa phá miễu, chuyện đó mình phải cẩn thận. Cái thứ năm là gì? Là phá hòa hợp tăng. Chữ tăng ở đây á, để chỉ cho các vị tu hành, nhưng mà cũng để chỉ cho cái đoàn thể tu học. Ví dụ như mình đang ngồi đây mình tu này, 40-50 người đây, là mình tăng, mình là đoàn thể tu. Giờ có người vô đây động chúng, phá chúng bằng cách là quậy phá, làm cho cái đạo tràng tu nó không có hình thành. Nhưng mà thật ra có ai đắc không? Thật ra ngay cả cha với mẹ, cho dù giết cha giết mẹ, cha mẹ cũng không có trách đâu. Nhưng mà chính cái lòng của mình nó làm cho mình rất là khó chịu, khổ sở cùng cực. Đi đâu mình cũng thấy cái hình ảnh đó, ngồi đâu cũng thấy hình ảnh. Thí dụ như là mình phá tăng, mình dựng những câu chuyện không có mình nói, chuyện có mình nói, chuyện không có cũng nói, mình dựng những câu chuyện để mình nói. Nhưng mà rồi á, con người của mình nó thế nào rồi nó cũng có những cái lúc làm sao tự mình cảm thấy sao mình làm như vậy. Rồi mình gặp cái vị kia mình bẽn lẽn, mình khó gượng gạo. Cho nên ngủ vô gián tội nó từ cái gì mà ra? Từ cái tham, cái sân, cái si. Ba cái độc, tham sân si là tam độc đó. Cho nên ngũ vô gián tội tham si. Thí dụ như cái cô mà giết con đó, thì nó cũng tương đương với giết cha hoặc giết mẹ. Thì từ cái gì mà ra? từ cái tham. Tham có một cái tình cảm, nhưng mà cái đặc biệt nhất là cũng có cái gì? Si là mê mờ. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ không ai phát hiện ra cổ, là bây giờ cái người chồng đó sống với cổ đi thì thương cổ bao nhiêu? Chắc cũng không thương bao nhiêu đâu, tại vì người chồng nó sẽ nghĩ rằng con ruột của cổ mà cổ còn giết được thì đối với mình chỉ là người bạn trai, người tình mà ăn thua gì. Từ cái si mà nó ra, mà khổ nổi á, cái người si đâu có biết mình si, cái người sai là ai mà nhận mình sai đâu, cái người uống rượu sai là không bao giờ mà chấp nhận mình sai hết á, cái người có quấy có lỗi là không bao giờ biết mình quấy mình lỗi hết á. Dạ không phải, chia phái đó nó không phải đâu mới bây giờ, sau khoảng mấy trăm năm là bắt đầu nó chia ra. Tại sao vậy? Tại vì mỗi một vị có một cái chủ thuyết, có một cái chủ trương. Thì bây giờ giống như bệnh vậy thôi à, cái cũng phải chia ra nhiều cái thứ bệnh. Chẳng hạn như nhức đầu, nó có nhiều loại nhức đầu đó. Nhức đầu do thiếu ngủ, nhức đầu do thời tiết, gọi là migraine, tức là một cái loại bệnh bây giờ trong tỉnh Alberta đó. Nó có những cái loại nhức đầu, thì bây giờ không phải nhức đầu nào cũng có thể uống Tylenol. Chẳng hạn như mấy bữa trước mà Pháp Hòa mà liên tục mấy đêm mà mất ngủ, trời cái đầu nó nhức chịu không nổi. Nhưng mà không phải là do mình cảm mình bệnh, cho nên uống Tylenol nó không có hết. Bây giờ sắp xếp mà đi ngủ được giấc cái nó bệnh. Rồi có những loại nhức đầu á, có nhiều bữa nhức, Pháp Hòa nhức đầu á, Pháp Hòa không có cần uống thuốc, chỉ cần lấy khăn nước nóng đắp lên cái lát đó, nó thư giãn ở trên đầu. Là vì lo do mình làm việc bằng cái đầu nhiều, nhiều khi nó cũng bị căng thẳng. Thật sự cái đó không phải là phá hòa hợp tăng, cái đó là chủ trương. Phá hòa hợp tăng là như thế này. Chẳng hạn như hôm nay Phá Hòa mới hỏi đại chúng rằng á, một lát nữa đại chúng đồng ý đi hộ niệm cầu siêu hết không? Đại chúng đồng ý hết rồi. Tự nhiên cái có người lên tới nhà hoàng, nó đứng dậy mới nói mấy ông mấy bà phạm giới hết á, bữa nay ai cho đi ra ngoài? Hồi nãy mình đã đồng ý rồi, bây giờ mình đi nói ngược lại. Theo quý vị nhớ trong đạo Phật đó, nó có một cái pháp gọi là pháp yết ma, tức là một cái pháp gọi là gì? Hỏi ý. Hỏi ý là ví dụ như là xin đại chúng lắng nghe, hôm nay đại chúng vân tập lại đây để tụng giới, đại chúng sẵn sàng nghe thuyết tụng giới luật trong tinh thần hòa hợp, các vị có đồng ý không? Im lặng. Ai đồng ý thì xin giữ im lặng, ai không đồng ý thì xin nói lên. Dạ không đồng ý. Giờ mà dạ tôi xin có ý kiến là hôm nay không có hợp thời để mà tụng giới, tại vì lý do gì đó. Nếu mà mình hỏi, ta hỏi ba lần đại chúng có đồng ý không, mình cũng im lặng. Đại chúng đồng ý không, mình vẫn im lặng. Mà ba lần ta gõ cái cục, ta nói đại chúng im lặng như vậy tôi biết quý vị đã đồng ý. Sau này có ai hỏi quý vị cũng phải nói như vậy. Nhưng mà học xong rồi đi ra cái gặp thì tổng biết sao mà làm vậy, hay là tại sao vậy? Cái đó là mình không có được. Mình khi mình buổi họp tức là mình có quyền, mình có ý kiến. Mà ai mà không cho mình phát biểu ý kiến đó, tức là làm sai nguyên tắc buổi họp. Họp là phải cho có ý kiến. Mà người ta cho mình có ý kiến mà mình không có ý kiến, mình ra ngoài mình có ý kiến, tức là cái lỗi của cái người kia. Còn cái người chủ tọa mà không cho phát biểu gì hết thì là sai nguyên tắc của người làm chủ tọa. Quý hiểu ý không? Cái vấn đề đó không phải là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là khi nào đại chúng đang mình, cái chủ trương mình là thọ bát quan trai hay là khóa tu học hàng tháng gì đó, rồi giờ ai vô đây mà làm nghịch lại cái đó là phá. Nhưng mà cái mình, tại vì sao? Tùy thuận theo hoàn cảnh của mình. Chẳng hạn như đây là mình cứ 4 tuần đếm 4, không cần mùng 1 rằm gì hết, cứ đếm 4 cái thứ 7, và 3 cái thứ 7 đến cái thứ 7 thứ 4 là mình thọ bát quan trai. Vì sao? Vì cái hoàn cảnh mình đây nó hợp vậy, cái địa phương mình vậy, quần chúng Phật tử mình lâu nay nó vậy. Còn thí dụ như á, mỗi người một chủ trương mà không ai có quyền bài xích chủ trương khác. Tại vì mỗi người một chủ trương, đại thừa hay là bắc tông không có thể nào mà đã phá. Vậy là không đúng cái tinh thần. Cho nên cái vấn đề mà mình lập ra nhiều chủ trương không phải là phá. Phá là khi nào mình dùng lời nói, hành động, sách báo rồi mình nói nghĩa là phê bình với nhau này kia đó, thì cái đó gọi là gây chia rẽ. Còn cái chuyện mỗi người chủ trương, chú thấy không, bên Trung Hoa ngày xưa cũng đã có 10 tông phái rồi. Sau thời Phật là có một tăng đoàn duy nhất nguyên thủy, nhưng mà sau Phật mất mấy trăm năm thì bắt đầu có sự phân chia. Phân chia đây không phải là nghịch mà phân chia, mà vì mỗi vị một chủng thuyết. Thí dụ như khi mà cái tăng đoàn nguyên thủy đó nói rằng á, bây giờ thời buổi này mỗi ngày mỗi tiến bộ, nếu mình giữ khăng khăng cái đường hướng này thì mình không đi sâu vào lòng quần chúng được, không đi sâu vào gần gũi con người được, cho nên mình phải có những cái cải đổi. Thì các vị kia nói không, cái chủ trương mình là như vậy, thì thôi bây giờ các vị bô lão chủ trương giữ như vậy, lập một cái bên các vị trưởng lão, còn các vị mà canh tân đổi mới thì đi vào một cái hệ thống. Thì giống như bây giờ mình cũng vậy đấy. Thí dụ như là những cái vị thầy chuyên lo cho các cụ già lớn tuổi, phải cũng phải có người lo chứ, không thể nào mà nói là thôi mấy người già rồi cho vô góc đâu được. Già cũng phải có người chăm sóc và hướng dẫn họ tu theo kiểu già. Nhiều có những thầy đông đổ xôn hay là xông xáo hơn, mình phải đặt trách cái thầy đó lo cho giới thanh niên. Cái đâu phải chia rẽ, mà nhìn sao? Vì cái từng cái thành phần tuổi tác mà chúng ta hành đạo. Chưa hiểu và nói không? Thành tựu cái đó không phải là chia rẽ. Chia rẽ là khi nào vào trong đó rồi á, rồi mình chọc phá, mình lợi đầu này, mình học đầu kia, lợi kia, học đầu nọ, để cho cái đoàn thể tu học đó họ xích mích với nhau. Thôi đừng nói chi tu học, ví dụ như giờ ở trên một cái hội đoàn nào đi, ngoài đời, công cộng ngoài đời, mình vô với cái hình thức là làm việc thiện nguyện, nhưng mà hôm đó rồi cái mình nói gì đâu không à, rốt cuộc rồi mình không có cái thiện chí, nhưng mà toàn là mình ở phía sau mình sao thọc ghệ bánh xe. Thì đó là cái hình thức phá hòa học tăng, phá cái đoàn thể đó. Cho nên á, mình cũng vậy á, người nào mà như vậy là mình phải biết rằng họ đang ở trong mình, họ trong cái hạng nào. Quý vị có rõ không? Rõ giữa cái vấn đề mà lập nên những cái chủ trương, nhưng mà ấy mình ở trong cái đó rồi là không được phá. Ngũ vô gián tội tham si, ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi. Ta bà đó mình đã nói rồi, ta bà là gì? Là cái cõi kham nhẫn, cõi của mình là cái cõi ô trượt. Trượt là gì? Trượt là dơ. Mà ta nói cho rõ là ô trượt. Ở ngoài Bắc á, ta không có gọi là trượt, ta gọi là trọng. Năm trọng, ngũ trọng. Cho nên khi nào quý vị đọc sách thì quý vị thấy chữ trọng á, biết là ở ngoài Bắc mới gọi. Nó có nghĩa là vẫn đục, không có trong sáng. Năm cái điều mà làm cho vẫn đục thì người ta gọi là trượt. Thí dụ như người ta nói nhìn cái thân này dơ, thế là nói gì? Nói cái thân này nó trượt. Và thật sự nó trượt không? Nhìn từ trên cái tóc xuống tới cái chân, cái chỗ nào nó không trượt không? Chỗ nào cũng trượt hết đó, phải không? Còn tóc nó cũng dơ thôi, còn tóc. Thí dụ như giờ mà không tóc, ai nói nó sạch, nó cũng dơ. Hai ngày, ba ngày mà không tắm, không gội đầu, nó dơ, nó hôi chứ. Trượt đó. Nè, tóc cũng dơ, mắt cũng dơ, mũi cũng dơ, miệng cũng dơ, thân cũng dơ. Từ đầu đến đuôi chỗ nào cũng dơ đó, thì gọi là trượt. Thì năm cái thứ nó làm vẫn đục trong cái thế giới của mình á. Một, nó gọi là kiếp trượt. Chữ kiếp nó là một thời gian dài, một cái khoảng thời gian. Nói theo nôm na, theo con người mình á, chứ còn mình nghiên cứu theo kinh điển mà nói kiếp thì nó dài dòng lắm. Bây giờ mình nói thôi về trong cái thế giới con người của mình thôi, gần gũi với mình thôi. Một đời sống ta gọi là một kiếp. À, đơn giản như vậy đi cho dễ hiểu. Và có những người có một đại kiếp là sống lâu, trăm tuổi, trăm lẻ mấy tuổi, trăm mười mấy tuổi. Còn người sống mà khoảng 60, 60 mấy hay 70 gọi là trung kiếp. Còn người nào mà nhỏ hơn 60 thì gọi là gì? Tiểu kiếp. Đó, mình nói đơn giản như vậy đi. Nhưng mà trong cái thời gian một kiếp người như vậy đó, mình ngồi mình kiểm lại coi nó phiền muộn nhiều không? Qua trời qua đất. Bây giờ nè, ngồi kiểm lại đi. Người Việt mình qua đây coi gần nhất là 20 năm, 25 năm. Quý vị có bao giờ quý vị cảm thấy 25 năm vừa qua biết bao nhiêu thứ thăng trầm, vinh nhục, phiền muộn, đủ thứ. Chỉ trong vòng hai mấy năm thôi mà đủ thứ chuyện hết, chứ đừng nói chi. Cho nên á, một cái kiếp thì nó vô trong kiếp, kiếp mà trong kinh nói thì nó dài lắm nha. Giờ ở đây mình chỉ nói đọc một kiếp người đơn giản của mình thôi. Trong cái kiếp này á, tại sao nó là trượt? Là vì thứ nhất nó ngắn ngủi. Đã ngắn ngủi rồi mà lại thêm gì nữa? Bệnh tật, phải không? Là gì nữa? Làm khổ cho nhau, thù hằn nhau, giận dỗi nhau, ghét bỏ nhau, nói xấu nói tốt nhau. Cho nên đó là kiếp trượt chứ gì nữa. Nó đã ngắn rồi mà lại không thấy cái ngắn đó, mà rồi đủ thứ chuyện sanh ra. Tại sao vậy? Quan niệm đời ngắn ngủi nó kệ, chữ nó đã rồi chết. Vì vậy cho nên trong chuyện Kiều có những câu như vậy: hết nạn ấy tới nạn kia, ba chìm bảy nổi. Mấy cái lên đên? 9, 2, 7. Cái lên đên, lên đên tức là nó vậy nè. Lát chìm lát nổi, lát chìm lát nổi, lát lục bình trôi. Không có ổn định. Vợ chồng có ổn định không? Con cái ổn định không? Đủ thứ hết. Cho nên nhìn không phải để chán trường, mà để nhắc cho mình. Nhắc cái gì? Nó ngắn ngủi lắm. Cho nên những cái gì mà cảm thấy nó không cần thiết cho một kiếp sống ngắn ngủi này thì bỏ bớt đi. Đa mang nhiều thị khổ cũng nhiều. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật đó, đa dục thì đa khổ, phải không? Mà thiểu dục thì, thiểu dục là ít khổ. Còn tri túc thì tự tại. Người tri túc thì tâm nó tự tại. Người ham muốn nhiều thì khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít. Cho nên á, cái chuyện mà nó thay đổi trong cuộc sống đủ thứ đó là một cái thứ kiếp trượt. Thì ngược lại, cái sự ở trong kiếp trượt này mà mình vẫn tu học làm sao để mình chuyển hóa cái kiếp đó thì nó gọi là kiếp thanh. Thanh là thanh tịnh, là trong sạch. Đừng có tìm hoa sen ở trên đá, ở trên đất, mà phải tìm hoa sen ở đâu? Tìm hoa sen trong bụng. Chính những cái trượt đó mà nó đánh thức mình, để cho mình cải đổi nó thành cái thanh tịnh. Trong một cái kiếp trượt, nó lại mang một cái gì nữa? Nó mang một cái kiến trượt. Thứ hai, cái yếu tố thứ hai, năm trượt, một là nó có kiếp trượt, thứ hai là gì? Kiến trượt. Kiến là thấy. Nhưng mình thấy, mình thấy nó trật, mình chưa biết ất giáp gì hết trơn á, thấy người ta đi vô cái khách sạn thôi, cái là nghi quan cho người ta rồi. Rồi cái thấy của mình nó như vậy, nó thấy nó lệch lạc như vậy. Thí dụ như là cái sự vật nó là vô thường, nhưng mình cho nó là gì? Cho nó là thường. Thí dụ con người mình nè, Nó vô thường không? Sống nay chết mai, không biết chừng nào chết. Quý vị đừng nói người già như đèn treo trước gió nha. Ai cũng như đèn treo trước gió chứ. Đèn nào cũng như đèn treo trước gió thôi. Thí dụ bây giờ mình nói á, ồ nhìn, nhìn hết quà ấy vậy chứ khỏe lắm. Thí dụ vậy đi, đèn này còn đủ dầu. Nhưng mà đừng có nói vậy. Gió mà gió mạnh một cái thôi, làm cái phục liền chứ gì đâu, tắt liền. Cho nên ai cũng ở đèn treo trước gió. Thí dụ như giờ quý bác lớn tuổi rồi, nói là đèn treo nó leo lét à, thì gió nhẹ chút là nó cũng đi dễ, phải không? Nhưng mà gió đâu có phải lúc nào nó cũng yên vậy đâu. Nó là vô thường mà. Cho nên lát gió mạnh, lát gió nhẹ là cái chuyện thường thôi. Nó không có an ổn thì mình lại cho nó là an ổn. Cái sự vật bên ngoài đó là vô thường thì mình lại cho nó là thường. Rồi á, đó là một cái thấy về thân kiến. Cho nên khi mà mình thấy cái thân này thiệt á, cũng chết là sao? Sợ lắm, nó sợ hãi. Cho nên Phật dạy mình á, là phải quán hoài là vậy đó. Quán cái thân này là vô thường, là bất tịnh, là khổ não. Để chi vậy? Để cái lúc mà nó ngáp ngáp, nó sắp đi á, không có dính nó. Quý vị quý có nhiều người á, mất rồi á, chôn ngoài nghĩa trang rồi mà cứ vất vưởng ở ngoài cái nghĩa trang ở ngoài không đi, là tại vì còn bám vào cái thân đó. Cho cái thân đó là thân thiệt, muốn nhập vô hoài. Nhưng mà thần thức nó đã ra rồi, nó không vô lại được. Rồi cứ ở đó giữ, chờ mỗi lần mà thấy dòi nó đục, kiếm nó bu, rồi nó đã buồn khổ khóc lóc thê thảm. Chứ mình tụng kinh không phải tụng cho cái người đó siêu, mà tụng để làm gì? Để lấy cái lời kinh của Phật nhắc nhở vô thường, khổ không vô ngã, để cho cái vong linh đó thức tỉnh đi. Từ một cái trạng thái vong linh là cái linh vất vưởng, mà trở thành ra một cái trạng thái hương linh, là có tu trì để mà phát nguyện đi lên. Quan trọng lắm á. Cho nên á, mình là người Phật tử mình tu á, phải thấy cái đó. Đừng chấp vô cái thân. Nhưng mà nói vậy chứ khó lắm à. Tại vì ai cũng thấy cái thân thiệt hết á. Ai cũng thấy đi nội cái chuyện mà đi lựa xà bông tắm thôi mà thôi, biết bao nhiêu đứng cả buổi trời chưa tìm ra được cục xà bông nào mình thích nữa. Cục nào cũng ngửi và cục nào cũng thơm hết á. Rồi đó, da khô nó có xà bông, nghe trời, cái người mà làm ra kinh doanh đó là họ đọc được tư tưởng mình hết á. Muốn da sao họ cũng có đủ để cung ứng mình hết á, mình cứ chạy hoài đó là mình chết thôi à. Thân kiến. Rồi cái thứ hai là biên kiến. Thấy con bên nè. Rồi tà kiến, tức là thấy những cái thấy ngược đảo. Ví dụ khổ đau mà cho là hạnh phúc, hệ lụy mà tin là tự do, trắng mà cho là đen, ác mà cho là thiện. Rồi cái đó ta gọi là gì? Là tà kiến. Những cái thấy nó đảo ngược. Trong cái kiến này nó có những cái kiến như là thân kiến, biên kiến, tà kiến. Cái thứ tư người ta gọi là kiến thủ. Thủ tức là mình bám vào, bám vào những cái ý thức ý niệm của mình mà kiến thủ. Thí dụ như giờ mình nắm được cái pháp tu, cái mình cho pháp tu mình là nhất rồi, pháp nào cũng sai hết á. Mình quên rằng pháp pháp bổn vô pháp, có pháp nào? Hồi sáng mình đọc kinh Dược Sư á, chúng sanh là có huyễn bệnh, cho nên pháp của Phật cũng là pháp có huyễn. Cho nên đừng có bám vào cái pháp nào mà mình chẳng qua là nó hạp thuốc, hạp bệnh vậy thôi, chứ còn thuốc vẫn là thuốc. Dạ mà chế biến ra để trị bệnh thôi mà. Cho nên đừng có dâm vinh vào cái đó. Cai cái những cái hiểu biết, thấy biết của mình gọi là kiến thủ. Rồi cái thứ năm là gì? Gọi là giới cấm thủ. Cái này gọi là gì? Cái thứ tư nãy là gì quên rồi? À, kiến thủ. Cái thứ năm là giới cấm thủ. Ví dụ như là mình tin, đi ra xong có cái cục đá nào trơn tru vậy, cái ông bà bưng lên thờ, một con bò để mà thờ lại muốn chết luôn, không dám ăn bò và ăn heo. Rồi cái anh kia anh tin heo là thần tượng, đem heo lên thờ ăn bò. Ấn Độ đánh hoài vụ này, chính phủ Ấn Độ xử hoài cái vụ này. Quý vị vẫn thấy không? Trên TV hoài chứ gì đâu. Đến cái đạo thờ bò đó, trời ơi gặp bò đi ra đường, ô ông bò ông bò. Thấy không? Lại thôi là lại mà ép con heo mà bên cái nhóm heo mà nó lọt qua bên bò là bên bò chụp ăn liền. Tại vì cử ăn bò thì con heo nó qua là mình sực nó liền thôi. À, rồi bên nhóm bên này là ăn con à, không ăn heo, cho nên gặp con heo, ông heo, ông heo, ông hợi, ông lợn. Rồi thì mẹ bên mà bên heo này mà gặp ông bò mà chạy quá làm ông bò liền, không có ông bò chứ. Bên tụi tôi là chỉ có ông heo thôi, ông lợn thôi. Ôi giời ơi, lợn ơi lợn. Rồi thì chiều lại là phát giác ra là con heo bên mình bị ông lợn bên mình bị bên bò ăn, kéo một tín nhốt tín đồ qua đắp. Rồi chính phủ lại phải xử. Việt Nam mình có tin mấy cái vụ đó không? Mình không có tin bò, tin heo, nhưng mà tin là bình voi, ông táo, mình tin đủ thứ hết á. Ba cục gặp kêu lên tôi lại muốn chết nè. Tới cái ngày nghe là cúng ông táo nghe, mà là chân ngang không dám bỏ nghe, để dành nè, để ông táo sách quẩy lên trên thiên đình đã trình với Ngọc Hoàng coi nè nè nè, ông thấy ông năm nay còn cúng bao nhiêu ngang nè, còn thành tâm gì thôi chứ muốn gì được. Không tin vậy mà sợ ông táo mà đi trễ giờ phải mua cò bay ngựa chạy đưa ông táo về trời. Ở Việt Nam không có cứu ông táo mà thiếu cái giấy đó là chết. Chết rồi, năm nay hà tiện quá, ông táo về là báo cáo nha. Nó nấu con cả ngày cả đêm, mà cái ngày con về nó cho con đi giày nè Ngọc Hoàng coi đó. Việt Nam mà đốt nhang là không cho rứt chân nhang à. Rứt chân nhang ra đó là xui lắm à. Quét bàn thờ là không được giờ lưu hương nha. Giờ tới giờ lui là nhà xào xáo lắm à. Rồi rút chân nhang, hội Việt Nam á cúng bông, đem bông khéo ra rồi đứng giữa trời, xá lên xá xuống ba cái rồi bông còn thành tâm cũng có khéo luôn. Cúng xong rồi đem đâu, 1, 2, 3 hú cây dậy lên trên nóc nhà đó rồi không có dám bỏ thùng rác. Lên nóc nhà nó ngồi xong rồi đó, biết không, nó mục nó rửa ra rồi, cái trời mưa đó cái nó rớt xuống nó chạy xong mang soi cả hứng đem rồi cúng. Rồi tin uống cái nước đó mạnh giỏi lắm mà. Thiệt, mạnh thiệt, tại vì vi trùng không ở đâu đó đâu có biết bệnh hoạn là gì nữa. Giới cấm thụ đủ thứ, những cái giới, những cái chuyện mà mình tin cái đó là một loại kiến trường, những cái giáo điều đó, nói chung là mình tin vào những cái giáo điều. Rồi cái thứ ba là gì, gọi là phiền não trường. Trong kiếp sống mình nó mang đầy cái tính chất cái ấy sai lầm, nó mang đầy những cái tính cách phiền não. Cái gì mình cũng có thể khởi phiền não được hết, tại nó hợp nhãn hợp nhĩ mình là mình giận thôi chứ không có gì hết trơn á. Cho nên phiền não, cho nên mình muốn giết cái này là phải tu mới tăng thân. Còn tu ở nhà là mình đâu có biết làm sao mà hết phiền não, mình hết hay chưa. Cho nên tu với tăng thân quan trọng lắm, gần gũi tăng thân rất là quan trọng. Tại mình tu học một cái đoàn thể. Tham lam sân hận si mê háo danh háo lợi rồi đó, phiền não. Mình háo danh chút thôi mà bữa nào mà mình bị quên lãng chút cái là mình buồn rồi. Rồi á, cái thứ hai, thứ tư là gì? Chúng sanh trượt. Cái trượt thứ tư là chúng sanh trượt, tức là những cái lỗi lầm tội ác như là bất hiếu, như là ganh tị, rồi những cái sự mà kỳ thị lẫn nhau, không có bình đẳng, bóc lột, phân chia giai cấp, vân vân, nịnh hót hối lộ rồi đó. Tức là gì? Chúng sanh trượt. Tức là ý nói gì? Những cái trượt của chúng sanh, của cái chúng mà sanh sống ở trong cái kiếp trượt đó, nó gồm có những cái sự việc như vậy đó, gọi là chúng sanh trường. Ở cõi tịnh độ thì không có cái đó. Tịnh độ và tất cả đều là bình đẳng, và toàn là chư thượng thiện nhân đó. Thí dụ giờ mình ngồi đây đó, là mình là những gì? Những cái vị Bồ Tát thượng thiện nhân với nhau hết, pháp hữu với nhau hết. Rồi cái cuối cùng là gì? Là mạng trược. Mạng trược là cái sự đi vòng quanh, chìm đắm trong sanh tử luân hồi, sống mà không có mục đích, có ý nghĩa. Thật ra đó, ở đời ai làm gì nó cũng có cái mục đích hết. Thí dụ như giờ mình ráng đi học để làm gì? Để có công ăn việc làm, ăn để no, uống để giải khát, ngủ để đỡ mệt. Nói chung là cái gì cũng có cái để trong đó. Để làm cái gì, để làm cái gì. Như vậy thì bên cạnh những cái vật chất đó, mình có những cái lý tưởng nào cao đẹp hơn không? Có cái mục đích nào cao đẹp hơn không? Nếu có, tức là mình đã chuyển đổi nó. Còn nếu như người nào mà chìm đắm cả ngày lẫn đêm tranh đấu để làm cái gì? Để cho một cái mục đích danh lợi tài sắc ăn ngủ của họ. Cho nên người tu của mình á là nó khác ở cái chỗ như vậy. Vậy thì trong kinh Di Đà mà khen Phật Thích Ca là sao? Khen Phật Thích Ca là ở trong đời ác năm trượt mà làm những việc khó làm. Tại sao Đức Phật là một người ở trong năm cái trường này để mà quá độ chúng sanh? Tại vì Đức Phật thấy rõ, hiểu rõ thực chứng, cho nên Ngài mới gần gũi mình là Ngài chỉ cho mình con, Ngài điểm hóa mình bằng. Cho nên Đức Phật làm một cái chuyện ở trong năm trường mà làm cái việc mà độ được chúng sanh, đó là một việc khó làm. Chư Phật khen Phật Thích Ca vậy, nhớ không? Trong kinh Di Đà đoạn cuối khen ở trong đời ác năm trượt mà làm những việc khó làm. Khó không? Khó lắm đó. Ta bà năm trượt nguyện ly luân hồi, đáo đi đáo lại, đáo đi đáo lại, giống như 24 tiếng hồi vậy. Hết 24 tiếng hồi nó trở lại, và con người mình cứ phải ở trong cái vòng đi hoài đi, không biết mệt. Tranh đấu hoài không biết mệt. Tranh đấu cái gì? Tranh danh, tranh lợi, tranh tiền, tranh của, đủ thứ thì cái tranh giành. Có những cái nói hoài nói cũng biết mệt, bàn hoài bàn cũng không biết mệt. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm. Ngũ âm đây là năm loại âm thanh. Ở bên Trung Quốc chia là năm loại âm thanh. Ngũ âm nó tức là một là cung, phương, dốc, thủy và vũ. Đó là năm âm. Ví dụ như là năm cung này nè, là cung trầm, rất là trầm. Còn cái giọng phương là hơi trầm. Rồi dốc là gì? Nửa cao nửa trầm. Nghĩa là hỏa, hỏa tức là giọng cao. Vũ là gì? Vũ là vĩ, tức là tượng trưng cho cao và thanh. Một từ điển ta nói như vậy. Tức là khi mình tụng kinh á, thì thế nào mình cũng phải lọt vào một trong năm cái giọng này. Tao có người tụng giọng rất trầm, có người giọng hơi trầm, có người giọng cái giọng này giọng vui nè, giọng vui. Còn ví dụ như mình tụng sám, tụng cái bài than, ví dụ như cuộc hồng trần xây dựng quá ngát mà tụng kiểu nhạc rock and roll cho ngát. Cuộc hồng trần xây dựng quá ngát là phải tụng bằng cái giọng phương bi ai. đó là năm năm năm ngũ âm á. Cái giọng cao này nó trong nữa. Giọng có những người giọng rất là trong, giọng không có rồ, không có rồ rè, tụng rất trong. Hàng ngày á mình tụng kinh là mình đều dùng năm cái giọng này hết á, phải không? Một trong những cái này. Chuy CH Ui Caret. Hàng ngày mình dùng năm loại âm thanh. Đệ tử chúng đẳng dĩ ngũ âm, nhật trực là ngày ngày, tán tháng ngũ phương ngũ Phật, tức là năm Phật ở năm phương. Năm Phật tức là theo Phật giáo họ chia ra năm phương hướng có năm vị Phật. Một đó tức là Đại Nhật Như Lai, một cái danh từ khác tức là Tỳ Lô Giá Na, cái vị nào ở khoảng giữa. Thứ hai là Phật A Súc. A Súc là âm là từ cái chữ A Súc, chứ không phải theo người Tàu kêu A Súc với A Bề A Dè được. Phật A Súc không phải ông chú. A Súc là tên của một vị Phật mà Ấn Độ âm ra A Súc. Vị này ở hướng đông. Thứ ba là A Di Đà. A Di Đà này là hướng tây. Thứ tư là Phật Bảo Sanh. Bảo Sanh là sanh ra những cái thứ quý báu nha. Đừng hiểu Bảo Sanh kêu Việt Nam thì chết. Nam. Thứ năm là Bất Không Thành Tựu. Ứng Bắc Đại Nhật Như Lai. Đây là năm Phật ở năm năm phương. Năm Phật ở năm phương. Nhật Nhật tán tháng ngũ phương ngũ Phật. Đệ tử lương vào năm loại âm thanh ngày ngày tán dương trong hạnh năm phương chư Phật. Năm hốt chúng con gieo xuống đất. Năm hốt là gì? Còn cái chán của mình là hai cái gối với lại hai cánh tay, hai cái chỏ đó, hai người chỏ đó, chỏ CH đó, đó là năm năm gốc. Khi mà lại Phật là năm gốc mình sát xuống đất, ngũ thể đầu địa, tức là đụng đất của đầu địa, dùng năm phương pháp sám hối các tội đã làm, những cái lỗi lầm của mình. Bây giờ mình muốn cải đổi lại, muốn chuyển đổi lại, muốn làm mới lại, thì mình phải có năm cái phương pháp để mình làm mới. Phương pháp thứ nhất là phải sám hối. Một là mình phải sám hối. Sám hối là gì? Nói nôm na một cách dễ hiểu là mình phải ăn năn những cái lỗi mình đã làm, phải ý thức được cái lỗi mình làm, phải biết được cái lỗi mình làm. Ví dụ như mình nói một câu nói hơi thiếu trách nhiệm, liền lập đó mình phải biết liền, xin lỗi liền, sám hối. Tức là một trong phương pháp cải đổi làm cho con người mình nó thăng tiến hơn, thì mình phải chấp nhận cái lỗi mà mình xin lỗi. Muốn cải tiến con người mình á là mình phải chấp nhận lỗi, mình phải chấp nhận tiếp nhận cái lời khuyên bảo của người khác. Thì bây giờ cũng vậy, đối với bản thân mình muốn cải tiến con người mình thì mình phải nhận lỗi và phát nguyện sám hối. Sám hay là ăn năn tội đã làm, chừa bỏ những lỗi về sau. Cái việc thứ hai mà mình có thể cải tiến con người mình á, mà làm cho con người mình hay hơn á, là mình phải khuyến khích. Đối với chư Phật, con xin khuyến khỉnh chư Phật ở lại cõi Ta Bà lâu hơn để mà giáo hóa cho mọi người, mọi loài. Như chư Phật đó, Nhưng bây giờ nè, có một cách mà là ngay trong đời này nó làm cho mình hay lắm đó. Là gì? Mình không có cho mình là độc tôn mà ai mình cũng khuyến khích. Ví dụ như mình thấy cái người bạn của mình đó muốn làm gì đó mà còn hơi nhanh nhát, cái mình phải khuyến khích. Tại vì ít có khi nào mình làm được cái chuyện mà muốn cái người kia làm như mình, hoặc là hay hơn mình, là mình muốn là cái người kia phải lép vế hơn mình chút. Ít có khi nào mình chịu cái người kia phải hơn mình lắm. Cho bây giờ mình dám mạnh dạng mình làm được cái chuyện là mới cho mình đâu, là làm cho người bạn của mình, một là bằng mình, giỏi như mình, hai là hay hơn mình, làm được cái chuyện đó. Đối với chư Phật thì khuyến thỉnh chư Phật ở lại, chẳng hạn như là mình khuyến thỉnh giáo pháp của Phật luôn trụ ở Ta Bà. Mỗi ngày mình tụng kinh, mình sang băng thuyết giảng đó, mà là mình làm cái chuyện gì đó, chuyển bánh xa pháp đó, khuyến thỉnh làm cho pháp của Phật lưu truyền. Còn đối với những người bạn gần gũi mình đây, là đây là một phương pháp cải tiến con người mình, là khuyến thỉnh bạn bè mình. Bạn bè mình nuôi sùng trên đường tu không? Khuyến thỉnh tao liền, khuyến khích mời thỉnh. Họ không có chịu đi chùa tu, khuyến khích họ. Họ chưa chịu nghe băng giảng không? Đừng có đưa những cái băng mà khó nghe. Sang băng là một loại sắc thuốc, lựa những cái thuốc nào mà nó không có quá đắng, nhẹ nhẹ đi vô từ từ đó. Bạn mình ta cần khuyến khích. Thứ ba là gì? Tùy hỷ, tức là mình vui theo cái việc làm của người ta. Tại vì sao biết không? Tại vì mình hay bị cái tâm mà ganh ghét với người ta đó, chứ ít cái chuyện tùy hỷ với việc làm của người ta đó. Việc lành của người ta làm á, mình không làm, nhưng mình thích chọn. Cho nên muốn cái tâm nó tâm xấu, tâm hành xấu, thì giờ muốn cải đổi cái tâm hành đó thì mình phải tập cái hành là hành tùy hỷ, tập cái phương pháp là tùy hỷ. Có một lần một vị đệ tử hỏi Phật á, Đức Thế Tôn nói sao mà hơi khó tin khó hiểu, tại sao người ta bố thí mà con chỉ cần vui theo mà con lại được công đức bằng những người đó. Lập đưa một cái ví dụ là nếu đốt một cái đuốc đang sáng, rồi 1000 cái đuốc khác tới mồi, có vì 1000 cái đuốc tới mồi mà cái đuốc chánh bị ít lửa hơn không? Không. Đó, ví dụ của Phật là vậy. Thì bây giờ người kia làm thiện, mình tùy hỷ theo giống như 1000 cái đuốc, mình cũng được lây cái lửa, chứ không có gì người ta lại mồi lửa mà lửa mình bị yếu đi. Cho cái việc tùy hỷ cũng rất hay. Mình không làm được, mình thấy ta làm được mình mừng. Ví dụ như ở đây mình đó không có phát triển gì được hết, vì sao? Vì dân của mình có nhiêu đây, địa phương mình nhiêu đây, nhưng mà ở Mỹ có những cái vùng chùa chiền phát triển rất mạnh, quý thầy làm được rất là nhiều việc, mình nghe được mình mừng lắm. Không phải chỉ đấy, tu hành lo tu hành, tối ngày lo xây dựng, không có cơ sở thì làm gì có một cái nơi quy tụ. Cho nên ai phát triển được cái gì cũng được đó. Ai phát triển chuyện tu cũng tốt, ai phát triển về mặt cơ sở cũng tốt đó. Cái nào cũng được đó. Tại vì cái nào cũng cần. Chẳng hạn như Hòa Thượng Tinh Vân ở Phật Quang Sơn bên Đài Loan, ngài phát triển đủ mọi ngành. Có những cái nơi đó, ngài, đệ tử của ngài là những cái người mà giỏi về âm nhạc, họ soạn ra những cái ca khúc Phật giáo, rồi những cái vị giỏi về sáng chế những điệu vũ, gọi là vũ kiểu như là chư thiên đi trình diễn thế giới, gọi là văn hóa nghệ thuật Phật giáo, rất là đẹp, rất là hay. Ai làm? Toàn là chư tăng không, chư tăng chư đi không, cũng có Phật tử. Và nhiều khi mình đứng ở cái phương diện mà tu rụt đó, mình nói cái vị đó hướng ngoại, nhưng mà ở đời áo mà còn phải có mặt trái mặt phải thì cái chuyện đời nó có mặt nổi mặt ngoài. Ví dụ hai vợ chồng cũng vậy, chồng lo ngoài, vợ lo trong, gọi là nội trợ, ông chồng là ngoại trợ. À, còn ví dụ như lỡ mà giờ cái người chồng hoặc người cha, người mẹ, chồng không có thì mẹ phải gánh luôn cái chức thứ hai. Cho nên cái chuyện mà làm được việc đó, ai mình cũng quyết định ta làm được cái người thiện lành điều quan hệ đó. Tư là gì? Là hồi hướng. Tức là mình đem cái công việc của mình á, mình trang trải ra, mình hướng về với người ta. Ngày hôm nay mình ngồi đây mình nghe giảng, nếu mà không có thâu băng á, thí dụ vậy, hay là mình nghe một cái buổi chia sẻ Phật pháp không có thâu băng á, thì có rất nhiều người họ muốn nghe mà không có cơ hội nghe, cho mình sang cũng băng lại hồi hướng. Đây, những này là cái này là tôi lợi lạc lắm á, tôi hồi hướng cho anh mình hết, hồi hướng mà nó có mất. Tại vì cái băng gốc nó vẫn còn, sang ngàn triệu cái cuộc băng thì cuộc băng gốc nó vẫn yên nguyên vậy. Thì làm việc gì cũng hồi hướng, cho tụng thời kinh nào cũng có hồi hướng. Cái thứ năm là gì? Mình muốn thăng tiến con người mình đó, muốn cải tiến người mình hơn chút, là mình phải có mở lòng, và cuối cùng là mình phải phát nguyện. Phát nguyện cái gì? Phát nguyện sám hối, phát nguyện khuyến thỉnh, phát nguyện tùy ý, phát nguyện hồi hướng. Tu hành cần chi phát nguyện, nguyện rồi cái không làm tội thêm, thành tội hơn, được nhiêu hay nhiêu, cái kiểu đó là thôi. Tu một bữa mà ngủ bảy bữa, ngủ sáu bữa, tuần lễ tu có ngày mà sợ ngày không chọn nữa, tại vì trong đó trừ nó 8 tiếng ngủ, 4 tiếng ăn, rồi chưa tính là vòng vòng nữa, cho nên là cũng còn bao nhiêu, chứ phải phát nguyện. Thôi giờ làm cái gì? Ví dụ như giờ ăn chay 2 ngày cũng cứ nguyện, phải nguyện, nguyện rồi thì nhất định là 2 ngày đó. Thà là 2 ngày mà có nguyện. Mỗi tháng ngày không? Thà 1 ngày nhưng mà là nguyện. Mà không nguyện coi, khỏi có ngày nào luôn. Là tại sao vậy? Quên là 1, ta đủ gì cũng theo là 2, tôi đâu có nguyện. Ngày nào tôi ăn chứ, cho nên nguyện, phải phát nguyện. Cho nên nó gọi là ngủ hối quá đó. Ăn năn sám hối quá là lỗi, quá là cái lỗi lầm. Ví dụ như ta viết cái bài cảm tạ đó, nếu có điều chi sơ thất xin quý vị niệm tình bỏ quá. Bỏ quá tức là cho qua những cái lỗi tôi làm. Còn khi mà có phát nguyện là mình sẽ cố gắng thu xếp. Giống như mình đã có hẹn rồi thì không có thể nào mình, ví dụ như nói tôi hẹn với cái anh kia 1 giờ thì cái anh kia ảnh to lên đó, tôi có thể lên gặp chị 1 giờ được không? Nó không được, tôi có hẹn 1 giờ rồi, thôi xin chị tới nhà tôi chơi lúc 2 giờ. Còn kiểu không hứa thì giờ đụng một cái muốn lên lên thì muốn lên đi, ai con tới mình cũng nó muốn lên cái đụng ta tới đó 1 giờ cái 5-7 người mình tiếp không được. Quý hiểu ý không? Còn phát nguyện giống như mình làm sẵn cái lịch trình cho mình vậy đó. Mình đã biết ngày mai là đi tu Bát Quan Trai rồi, thì bây giờ ai có mời cái gì đó mình đã biết rồi, mình sắp xếp rồi. Ai mà muốn làm cái gì với mình đó, mình tránh cái ngày giờ đó đi. Đó là phát nguyện, và phát nguyện sắp đặt cái chuyện đó mình đi. Cho nên phát nguyện. Còn cái chuyện mà trường hợp bất khả kháng, ví dụ như Pháp Hòa nói tôi nguyện mỗi đêm tôi đi ngủ sớm, rồi cái iPhone lên đấy, thầy Bác Hòa ba con hay mẹ con gì mới mất ở nhà thương không được, tôi nguyện ngủ sớm. Thôi chết rồi cũng chết rồi. Tôi lên cũng đâu có sống được, để tôi ngủ cho nó khỏe rồi tụng kinh cho nghe. Nói vậy được không? Nếu mà cái người ngang ô cũng được chứ có sao. Nhưng mà nguyện rồi không, nguyện là ngủ sớm, nhưng mà cái trường hợp bất khả kháng ta cần thì mình thấy cái trường hợp nó khác, ngoại lệ, không lẽ mỗi ngày mỗi chết đâu. Phải hiểu ý không? Thành ra cái trường hợp nó khác. Còn trường hợp mình đã sắp xếp rồi thì nguyện giống như là mình đã sắp xếp, tránh đi những cái chuyện gì không cần thiết. Mình tu có phát nguyện đó thì nó nuôi sục. Phát nguyện giống như để cái đồng hồ vậy đó, để cái đồng hồ báo thức vậy đó. Sáng ngày mai con nguyện thức dậy công phu, Cho nên cái tiếng chuông mà đúng 6 giờ hoặc 5 giờ 45 nó reng lên đó, tức là nó báo cho anh biết tới giờ phát nguyện. Nó lên tụng kinh. Còn mà lon con còn vậy bấm cái nữa cái nó thúc rồi cái thôi còn sớm quá, nằm chút xíu 5 phút thôi. Nó kéo một lần 50 phút. Tới hồi mình tỉnh thì người ta trên này nó cũng tự quy rồi, ví dụ vậy. Cho nên mình phải có phát nguyện. Thôi mình ngưng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tân ca đệ tử và chúng sanh à, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12, mình gọi là ngày đã có trùng cửu là mùng 9 tháng 9, có song thập là mùng 10 tháng 10, hôm nay mình có thêm ngày là 12 tháng 12. Mình gọi là gì? Mình đặt chơi cho nó cái tên là song thập nhị, xong thập nhị, 2 cái 12. Hôm nay mình bắt đầu học tiếp cái bài phục nguyện thứ 5 mà hôm qua mình học chưa có hết đó, còn mấy câu nữa cho nó xong đi. Mình nói tới lễ sám hối, sám ngủ hối quá rồi phải không? Bây giờ mình nói tới nguyện tiêu trừ ngủ chướng. Chướng là gì? Ai nhớ không? À đúng rồi, chướng là nó ngăn mình, nó làm cho mình bị trở ngại. Thí dụ như giờ mình nói mình muốn đi chùa, tự nhiên có cái chuyện gì đến, nó đến cái là nó sao? Nó chướng mình nè, nó làm chướng ngại mình. Hoặc là mình muốn đi đi tu học, bình thường nó không bệnh. Cái ngày mai cái đi tu học cái phát cái sáng ra cái nhức đầu nó bệnh rồi, mà lên tụng kinh đó thì ngồi ngáp lên ngáp xuống mà buông ra cái nó tỉnh đó, mấy cái đó gọi là chướng đó. Thì thường thường á là mình phải sám hối để nó trừ đi những cái chướng đó, tại vì những cái chướng đó là do những cái tập nghiệp của đời trước mà nó sanh. Cho nên đó là hôm trước mình có tam chướng, bây giờ nhị chướng, rồi giờ mình nói ngũ chướng. Giờ ngũ chướng là gì? Một là phiền não chướng. Phiền não thì mình biết rồi phải không? Là phiền não chướng. Có nhiều khi á mình không có cái giận dữ nhiều, nhưng mà không biết ở đâu nó cứ hờn hờn hoại người đó, hay hờn hờn mặc dù cái việc đó người ta làm người ta xin lỗi rồi, nhưng mà hình như mỗi lần mình gặp lại cái người đó mình hình như mình có cái gì đó nó không có tha thứ được, mình với cái người đó vẫn có một khoảng cách. Cái đó nó cũng là cái chướng đấy. Không nhất thiết phải giận dữ mới gọi là phiền não đâu, mà đôi khi á cái đứa con đó nó làm cái gì mình, nó nói câu nói gì đó thì mình nói mình làm mẹ mình không có nên trách nó, mình không nên trách nó, mình tại vì mình trách nó thì nó sẽ có tội, cho nên thôi bỏ qua. Nhưng mà mỗi khi mà gặp nó một cái đó, tự nhiên cái câu nói đó nó khơi dậy và mình muốn tới gần cái đứa con đó nhưng mà tới không được, tại vì cái câu nói của nó khi nó nói hổn với mình á, nó đã in sâu vào lòng mình và nó làm cho một cái chướng ngại. Cái điều đó là một sự thật. Có một vị đó, đứa con trai út nói một câu nói hơi nặng. Thì lúc nó nói thì nó nói xong rồi thôi, nó không có nghĩ gì hết, mà khi nó nói nó cũng trong lòng nó cũng nghĩ câu đó là nó hổn, nó nặng. Nhưng mà đối với mẹ thì mẹ cho cái câu đó rất là nặng. Thành thử ra mẹ muốn nói với con, nhưng mà mẹ sợ lắm, tại vì mẹ rất là thương con. Cho nên mẹ sợ nói ra đó thì con nó sẽ bị ảnh hưởng. Ồ, nó sẽ ăn năn, nó hối hận, nó cảm thấy khó chịu rồi ảnh hưởng chuyện học hành của nó. Cho nên mẹ nín. Và quý vị biết nín bao nhiêu năm không? Nín suốt 8 năm trường, không có nói với đứa con, là mẹ buồn đó. Nó đi á, xa đó, nó đi đi học, nó đi xa lâu, nó 5 giờ nó về mà 6 giờ không thấy thì mẹ hồi hộp, mẹ đi vô đi ra, mẹ lo cho nó. Nhưng mà khi mà nó về á, mẹ muốn tới gần nó, mẹ giống như cái mừng rỡ muốn ôm á, thì tự nhiên cái câu nói mà nó hổn, nó chặn lại, nó chướng lại liền. À, cái điều đó là một sự thật. Và cái vị đó đã lên tâm sự với Pháp Hòa. Nó đi á, không biết nấu đồ ăn cho nó, coi như con lo hết tất cả. Quý vị biết thương nó đến độ á, thầy ơi bây giờ nó ra trường rồi mà không biết có nên nói không. Tại bây giờ nó đang vui vẻ cái ngày nó ra trường, nó đang sắp có vợ mà con sợ con nói ra đó thì nó sẽ buồn. Con nó đang vui cái ngày ra trường của nó rồi con nói gì nó sẽ buồn. Cho nên hồi trước khi đi học con lo là con nói ra rồi á thì nó sẽ buồn và nó không học nổi. Con chờ cho nó đến ngày nó ra trường con sẽ nói. Bây giờ nó ra trường rồi con nói cũng không có được. Rốt cuộc không có giải tỏa được. Nhưng mà nhờ Pháp Hòa dẫn lên chánh điện, Pháp Hòa nói bây giờ bác bỏ đi, cô phải xả đi, thì con ba con cô mới không có tội. Còn không thì cả hai mẹ con có tội hết á. Một người á, thì vô tình nói, còn một người thì cố tình giữ. Cho nên một bên vô tình, một bên hữu ý thì rất là khổ, vì một câu nói không có đáng. Tóc bây giờ cũng đã phai, da bây giờ cũng đã thay đổi, thế giới hiện tượng cái gì cũng thay đổi hết. Thiện câu nói đó có là cái gì mà nó là con nữa. Người dưng nước lã, bà nói người dưng nước lã nói con không buồn mà nó là con nói. Vậy thì tội nghiệp cho đứa con quá. Tại sao người dưng nước lã mình tha thứ nó được, mà giờ con ruột của mình mà mình hằng ngày mình chăm sóc cho nó ăn, mình lo đủ thứ cho nó hết, mặn câu nói của nó thôi mà mình làm không có được. Cái chuyện đó nó thường xảy ra lắm. Đôi khi mình sẵn sàng mình tha thứ cho một cái người dưng, nhưng mà không bao giờ mình tha thứ cho một người mình quá thương. Tại vì sao? Tại vì mình thương quá, mình lo quá trời quá đất luôn, mà không ngờ cái người đó nói mình một câu như vậy, không ngờ cái người đó hành xử với mình như vậy, chứ không tha được. Cho bây giờ có cái gì đi nữa rồi thì vẫn còn một cái gì đó nó chướng ở trong đó. Cho nên cái phiền não nó không nhất thiết là phải cái gì nó giận dữ đùng đùng lên đâu. Mà nhiêu đó thôi nó cũng đủ phiền cái bộ não mình rồi. Nó đủ phiền cái tâm mình rồi. Thế gọi là phiền não. Và phiền não chướng. Và đôi phải cẩn thận để ý nha. Đôi khi á, thôi tôi không có giận nữa, tôi bỏ. Nhưng mà kể từ nay về sau là đừng ai nói tới ai nha. Rồi cái đó cũng là một loại chướng á. Nếu mà đã bỏ rồi thì tại sao không tới với nhau được? Phải không? Mà còn nghĩa là hãy có người đó, chỗ đó thôi tôi tốt nhất là tôi đi chỗ khác. Cái đó vẫn còn là một thứ chướng đó. Cho nên cái đó nó còn một lát nữa mình sẽ nói tới. Năm cái chướng này nó trở ngại cho năm cái lực mà hôm qua mà mình học có năm căn năm lực. Thì năm cái này nè, nó cũng là trở ngại cho năm lực của mình. Cho nên cái thứ hai, thứ nhất là cái phiền não chướng. Cái thứ hai là gì? Thứ hai gọi là nghiệp chướng. Chữ nghiệp á, nó có nghĩa là những cái gì mình huân tập, mình làm lâu ngày nó thuần thục thì gọi là nghiệp. Có nhiều vị nghe chữ nghiệp nó sợ lắm. Thí dụ như mình nói gặp cái người đó mắc cái gì đó mà trời tội nghiệp quá. Ô đừng có nói như vậy nghe. Nói như vậy là cái nghiệp của người ta mình rước hết á. Nghe chữ nghiệp là sợ, nhưng mà thật ra nghiệp là một cái sự huân tập thôi. Mà nghiệp này là có nghiệp tốt, nghiệp xấu, chứ đâu phải nghiệp là xấu hết đâu. Cho nên nghe chữ nghiệp là mình hay sợ, nhưng mà thật ra không phải. Chẳng hạn như giờ đó mình quen miệng rồi, mỗi lần mình gặp nhau là A Di Đà Phật rồi, nói riết rồi về tới nhà cái đụng chuyện gì cũng A Di Đà Phật. Hoặc là mình gặp nhau mình hay xá chào, ai tặng ai cho mình cái gì, ai làm giùm mình cái gì mình cũng chắp tay hành vái chào. cái đi vô trong trong trong trong chợ, người ta thối tiền, người ta đưa bill, cái cũng quên đi chấp tài xá, cũng là một loại nghiệp, nhưng nghiệp đó tốt chứ đâu có xa đâu, nghiệp đó nghiệp tốt. Còn có những cái loại nghiệp mà nó không có tốt, chẳng hạn như mở miệng ra là chửi thề chửi bậy thì cái loại nghiệp nó không tốt. Thành thử ra nghiệp đó, nó cũng có bạch nghiệp, nó cũng có hắc nghiệp, chứ không phải là xấu. Hại nghiệp là xấu, không phải. Và ở đây á, nói tới một cái chuyện là nghiệp xấu. Tại vì sao? Nó có chữ chướng ở trong đó. Chữ nghiệp chướng là gì? Là những cái nghiệp mà mình tạo ở quá khứ, bây giờ nó chướng mình. Thí dụ như bây giờ mình có một cái lỗi lầm là mình hay ngăn che người ta hiểu biết. Cho nên cái đời này á, mình học thì cũng có học á, nhưng mà học đâu quên đó, học đâu quên đó. Mà nó khổ một cái á, cái thứ mà tốt nó không nhớ, mà cái xấu nói đầu nhớ đó, nói đầu nhớ đó. Tại vì sao? Vì cái nghiệp mà quân tập, cái nghiệp lành, nghiệp thiện á, mình không có quân tập, mình không có tập thành cái thói quen, mà mình lại khoái thích. Mình huân tập, mình tạo tác những cái xấu lâu ngày. Cho nên hễ cái đó mà nó tác động á, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây, cái ảnh hưởng lớn lắm. Mình mà hay đọc mấy cái chuyện tiếu lâm, mà cái kiểu như là chuyện tiếu lâm và chuyện tục đó, nó thành ra một cái gì, nó thành ra một cái tác ý. Cho nên ai mà nói câu gì ra mình cũng tác ý dễ lắm. Quý vị hiểu ý không? Bằng chứng là mình coi mấy cái kịch nói rất là thô, nhưng mà họ mới vừa mở miệng ra là mình hiểu liền, cười ha hả vậy đó. Tại sao vậy? Vì cái nghiệp mà thô đó đó, hằng ngày mình cũng hay nghe, nghĩ, thấy. Cho nên đó, hãy nó nói là mình dính. Cho nên cái đó gọi là một cái loại tác ý. Nhiều khi người ta nói, người ta không có cái ý gì hết á, người ta nói một cách rất là bình thường, nhưng mà mình lại tác ý. Tác ý là mình tạo nên cái ý đó. Thí dụ đi nè, bây giờ mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ cô nghe phong phanh, người ta nói rằng Pháp Hòa nghi cô hay ăn cắp đồ, mình nói ví dụ vậy. Thì tự nhiên khi mà cô nghe như vậy rồi thì cô mất cái cảm tình với Pháp Hòa. Cô có cái ác ý với Pháp Hòa, cô có cái bất thiện cảm rồi. Cho nên là một ngày nào đó tình cờ cô vô cái Pháp Hòa mời cô ngồi, thì theo như thường lệ á, là cô chào cô rồi Pháp Hòa đi tới đi lui. Nhưng mà tự nhiên bữa đó hứng làm sao không biết nữa, cái lại ngồi nói chuyện với cô, cái cô tắt ý rồi á, nghi tôi cho nên mới ngồi để canh nè. Thấy không? Tại sao bao nhiêu người vô ông không tiếp, mà bữa nay tôi vô ổng tốt quá, ổng lại ngồi đây với tôi, là mình tác ý liền. Đó là một loại tác ý gì mà tác ý xấu. Đây cũng một loại tác ý nữa. Quý vị nghe đồn phong phanh nói ông thầy đó giàu mới tiếp, nghèo ổng không tiếp đâu. Cái thì bắt đầu mình để ý liền, mình để ý liền. Hôm bữa tôi lên ổng tiếp tôi dưới chai đường, mà cái chị kia lên á, ổng tiếp ở phòng khách. Mình tác ý liền. Mà thiệt sự ra cái ngay cả cái vị thầy đó, người ta cũng có cái ý gì hết á, tiện đâu tiếp đó thôi. Nhưng mà mình bị cái gì, cái huân tập về cái tư tưởng đó, nó thành cái nghiệp rồi. Cho nên hãy khởi lên là mình tác ý liền đó. Thấy chưa? Đó gọi là gì? Là tác ý. Thế mình, tức là một cái ý của mình đó, nó tạo tác lên một cách rất dễ dàng. Vì đâu mà ra cái tác ý này? Vì mình hay huân tập suy nghĩ. Có nhiều cái việc tác ý mà mình hằng ngày Pháp Hòa nghe đủ hết, ở đây không lẽ kể hết ra, nhưng mà nhiều lắm. Cho nên mình mới thấy á, con người của mình mỗi một ngày á, mình như lý tác ý thì không có à nghe. Thấy nó như vậy thì cứ tác ý như vậy đi. Không, mình phi như lý tác ý không à. Tác ý nó cũng có hai loại: như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Thí dụ như gặp cái người đó tiếp ở phòng khách, thì mình cứ biết là mình cứ tác ý một cách rất đơn giản là tiếp ở phòng khách, chứ đừng có phi như lý tác ý là Sở dĩ mà được mời lên phòng khách là tại cái anh đó có tiền nhiều, hay là anh đó có địa vị cao. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cái tác ý nó cũng có hai loại: như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Thí dụ như một người vợ mà hay nghi một người chồng, ông đó, ông tôi biết tính ông chồng tôi quá mà. Thành thử ra mỗi lần mà gặp khách khứa mà ông nói chuyện với một cái cô nào là bắt đầu người vợ để ý là về là cằn nhằn rồi đó. Thành thử ra nhiều khi cái chuyện nó chưa có gì hết á, nhưng mà mình lại vô tình khơi dậy cho ông chồng của mình, cho rất là nguy hiểm. Cho nên sống trong hàng ngày á, mình phải cẩn thận cái đó. Vì nó, cái chuyện đổ vỡ nó không đâu xa, nó cứ mấy cái chuyện lúc chút đó đó mà nó đi tới cái chuyện. Tại vì sao? Có nhiều khi nó không nhất thiết là phải bể một cái chén mới dục thùng rác đâu. Nhiều khi mẻ một chút thôi là đã có cớ để mà bỏ cái chén đó rồi, chứ không nhất thiết phải đợi tới bể. Tôi chịu bà hết nổi rồi, chứ chỉ cần bà mà nhúc nhích một cái thôi là tôi đủ lý do. Tôi chịu ông hết nổi rồi, ông chỉ cần chút thôi là tôi đủ lý do. Thành thử ra mình cũng nên cẩn thận cái đó. Thầy trò cũng vậy, bổn đạo huynh đệ với nhau cũng vậy. Sống trong hàng ngày nó có những cái nghiệp chướng mà nó làm ngăn che mình, đôi khi mình không thấy rõ cái vấn đề là do mình huân tập. Cái đầu của mình á, cái tâm của mình á, nó thô, rồi mình nghĩ ai cũng thô. Cho quý vị nhớ hôm trước Hòa kể quý vị nghe cái chuyện Ngài Phật Ấn không? Ngài Phật Ấn với lại ông Tô Đông Pha đó, không, Hòa Thượng, tôi ngồi thiền Hòa Thượng thấy làm sao? Giống cái gì? Ngài Phật Ấn nói: ồ, tể tướng ngồi thiền giống như ông Phật. Vậy thì tể tướng nhìn tôi ngồi thiền thấy tôi giống gì? Ồ, Hòa Thượng ngồi thiền cục phân bò, phân trâu. Tưởng vậy là thắng rồi, nhưng mà không có ngờ người em của Phật Ấn, người em của Tô Đông Pha lại thấy rõ vấn đề hơn. Cho nó rồi, anh lại thua cho Ngài Phật Ấn một phen nữa rồi. Tại vì tâm của Ngài Phật Ấn như Phật cho nên mới thấy anh ngồi như Phật. Còn tâm anh như phân bò thì tưởng Ngài Phật Ấn anh ngồi vậy mà anh và anh nói Ngài Phật Ấn ngồi như phân bò. Vì thấy rõ không? Cho nên tâm mình sao thì mình hay nhìn người như vậy. Mà cẩn thận, cái đó là một loại nghiệp chướng của mình đó. Nó huân tập lâu ngày rồi, cái xấu nó thành cái nghiệp ở trong mình rồi. Thành thử ra mình nhìn ai cũng bằng cái nghiệp xấu đó hết á. Cho cái đó là một loại chướng. Nó chướng cái gì? Nó chướng cái sự thanh cao của mình, nó chướng cái sự thăng tiến tu học của mình, nó chướng đủ thứ hết, nó chướng cái sự đi lại của mình. Cho nên chỉ cần mà bị cái chướng đó thôi thì cái gì mất, cái thần thông gì mất, quý vị biết không? Thần túc thông nó bị mất. Tại vì thần túc thông là gì? Là sự tới với nhau không có bị ngăn ngại. Đừng có chờ đến khi nào biết bay nha, đợi biết bay là không ổn rồi đó. Không cần. Cái thần túc thông của mình có nghĩa là mình đến với nhau một cách rất dễ dàng. Dù cái người kia có như thế nào đi nữa, mình vẫn đến với người đó. Cái thần túc thông là vậy đó. Còn cái thiên nhãn thông là gì? Không phải đợi mà một nở một mình đang ngồi lim dim vậy nở cái bùng rồi cái mắt của mình nó nhéo nhéo nó chói rồi mình nhìn đâu cũng thấy. Không cần. Thiên nhãn đây có nghĩa là có được một cặp mắt biết nhìn người, biết cảm thông cho người, nhìn người với con mắt thương xót, gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn nói câu đó đó, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình có con mắt đó chưa? Người Phật tử mình có cái đó chưa? Mà hãy có được cái đó là mình có thần thông của con mắt. Chứ không cần phải đợi tới khi chết hay là kiếp này kiếp kia mình mới có thần thông đó. Quý vị hiểu ý không? Thì cái nghiệp chướng là vậy đó. Cái nghiệp này á, có khi mình huân tập ở đời quá khứ, mà cũng có khi mình huân tập ở đời hiện tại. Mà đời hiện tại này huân tập từ lúc nào? Một thời gian nào đó, 2 tháng, 3 tháng. Mình dễ huân tập lắm á. Thí dụ như giờ quý vị ha, không có quen tháng lần thôi. Trời ơi, tu vậy chứ giờ đang ngồi đây chứ uể oải lắm rồi đó. Muốn cho nó mau hết giờ, hết ngày đi để về nằm ngủ giấc cho nó khỏe, nó oải lắm rồi. Tháng ngày thôi bị gì, 29 ngày ngủ. Có ngày thức thôi thành thử đùng một cái làm sao nó chuyển được. 29 ngày kia nó thành cái gì, cái thói quen rồi. Giờ tu ngày nó khó thay đổi. Rồi giờ đó tổ chức đi, tổ chức tu bát quan trai 2 tuần lễ. Thì 5 ngày đầu quải lắm, hoặc là 3 ngày đầu quải lắm. Nhưng mà đến ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6 là sao? Bình thường. Tại vì sao? Nó quen. Mày hiểu không? Thì cái quân tập đó là không đợi tới quá khứ mà ở ngay trong hiện đời này. Nhưng mà nó cũng cần phải trải qua một thời gian nào đó, khoảng thời gian nào đó để nó thành cái thói quen. Ví dụ như quý vị mà đi ngủ mà ngủ khuya thôi, bữa nào ngủ sớm ngủ không được, thì nó quen rồi. Rồi cái người nào mà đã ngủ sớm quen rồi mà giờ bắt ngủ thức khuya có thức không nổi. Rồi cái gì cũng vậy, nó là do mình sao? Do mình tập, do mình huân hết. Ngay cả cái thương, cái ghét cũng do mình huân thôi à. Nghiệp, nghiệp hết á. Hôm nào mà sẽ nói vấn đề tập nghiệp, huân tập những cái nghiệp, dù đó là thương, dù đó là ghét, thích, không thích, đều là do cái sự nghiệp hết. Sở dĩ mà nó thành một khối là do mình sao? Mình gom góp nó lại. Có đường đồng đâu phải là tự nhiên, mà phải gom góp của 99 sen, của cả 100 sen nó mới tới đường đồng. Phải không? Có được sản nghiệp đồ sộ đâu phải tự nhiên trên trời rớt xuống một cái đâu, mà phải do cái gì? Phải do cái sự gom góp lại. Thì cái nghiệp nó cũng vậy. Phải không? Cái nghiệp là cũng do mình gom nó lại. Người ta nói là không có đánh nhau thì đâu phải là bạn bè, không phải là người thân. Thành thử vợ chồng mà anh em mà hay gây đó, mà thay vì mỗi lần á là gây, càng gây thì càng xa cách. Mà nếu mà mình biết gây á thì nhiều khi gây nhiều, hiểu nhau nhiều nữa, ta biết tánh nhau nhiều. Chơi ở trong chùa thì thấy không, người nào mà hay nổi nhiều á, hay nổi gai nhiều là mình biết người đó nhiều lắm, biết nhiều đó nhiều gai. Thì thành thử là mình gần tới người đó biết gai nào, người đó đang mọc gai nào, cái mình biết, mình có gương trí tuệ mình lấy ra mình mài liền, dũa liền. Biết người đó bệnh gì mình đem theo cả đống thuốc vậy nè. Phải không? À, vừa lúc đó người đó bệnh gì cho liền cái viên thuốc đó. Tất cả đều là do cái gì? Do mình huân tập hết. Giờ trở lại vấn đề là nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là những cái nghiệp xấu, không lành, không thiện, mà nó làm chướng ngại trên con đường tu học của mình. Cái thứ ba là gì? Là sanh chướng. Sanh chướng là sao? Sanh chướng tức là do cái nghiệp không tốt, cho nên mình lại sanh vào những cái hoàn cảnh không có tốt. Đời sống mình nó làm chướng ngại mình. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Là sanh chướng, mình nói ví dụ như thế này. Mình sanh vào một cái hoàn cảnh nghèo đói, bệnh tật. Thì khi mà cái hoàn cảnh của mình nó nghèo đói bệnh tật hoài, mình muốn tu có tu dễ không? Khó lắm. Bây giờ nói cái nghèo thôi, làm sao mà ngồi yên mà tu nổi? Thì phải lo làm sao? Phải lo đi kiếm sống, phải không? Lo đi kiếm tiền để mà sống, để mà nuôi con, nuôi gia đình. Hay là bây giờ mình nó muốn ngồi thiền niệm Phật lâu hơn một chút thì cũng không được, là vì sao? Mình bị đau bệnh tối ngày. Có nhiều khi á, cái hoàn cảnh của mình á, mình thấy thuận mà lại là nghịch. À, thấy xuôi chèo mát mái lắm. Có nhiều gia đình á, hạnh phúc rất nhiều, chồng rất là thương, rất là lo, nhưng mà đừng bao giờ mà người vợ đó mà nhắc tới cái chuyện tu học, đi chùa, cái pháp gì, hễ mà nói tới mấy chuyện đó là tự nhiên trong gia đình nó có khó khăn. Đối với đời á, thì người chồng nó hoàn hảo lắm, người chồng lo lắng đủ thứ hết. Nhưng mà hãy nhắc tới chuyện mà làm thiện, làm phước rồi thì trong gia đình lục đục. Nó lạ như vậy đó. Thành thử cái đó là gì? Mình sanh vào hoàn cảnh mà nó làm chướng ngại mình. có tiền của đó, ăn xài bao nhiêu chồng bao giờ nói mà hãy đem đi bố thí làm chồng cự. Cũng có những cái hoàn cảnh như vậy, chứ đó là sanh chứ. Sanh một cái hoàn cảnh, sanh vào một cái hoàn cảnh nó làm cho mình khó khăn, nó làm chướng ngại mình nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Cho nên đó, khi mà mình gặp những cái chướng ngại như vậy đó, cũng đừng buồn, mà phải sao? Phải phát tâm và sám hối. Bây giờ cái hoàn cảnh là chồng cho tu hành gì hết, làm sao mà thiết lễ sám hối đây? Làm sao mà thiết lễ sám hối đây? Làm sao mà con có thể lập bằng Phật, con đứng trước bằng Phật mà con lại Phật, con sám hối cũng chẳng cần. Bị cái nó đang chướng cái hoàn cảnh không cho phép mà. Chờ bây giờ sám hối bằng cách nào? Sám hối bằng cách là mình xoay trở về, mình ý thức được mình đang có cái nghiệp chướng đó, và trong lòng mình tự phát nguyện: đời trước con tạo những cái nhân lành không tốt, cho nên đời này con sanh vào một hoàn cảnh đối với đời con rất thuận lợi, nhưng mà đối với tâm, đối với đạo, đối với con đường thánh thiện đạo đức thì con lại bị rất nhiều trở ngại. Ngày hôm nay con xin thành tâm sám hối cho con nghiệp chướng, được cái chướng này cho nó sớm tiêu trừ, để con có thể phát một chút xíu, dù rất nhỏ, dù rất nhỏ, dù bố thí cho người ta chỉ một đồng, nhưng mà xin cho con cũng được có cơ hội đó. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ đã nói là chướng, hoàn cảnh chướng rồi, hoàn cảnh nó trở ngại rồi, thì làm sao mình đứng trước Phật mà làm được cái chuyện đó? Nhưng mà mình làm bằng cái hình thức là tự mình xoay lại, thầm tâm niệm như vậy thì nó cũng hóa giải chứ không sao. Cho nên cái quan trọng á là mình có khởi tâm sám hối hay không, còn cái hình thức là tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ai mà hoàn cảnh dễ dàng hơn thì lại Phật nhiều, sám hối nhiều. Còn người nào mà hoàn cảnh không có thì sao? Thì mỗi tối trước khi đi ngủ đó, thì mình phát tâm làm cái chuyện đó. Hay là sáng trước khi mình đi làm, mình làm cái việc đó, được hết, không sao. Cái đó gọi là nghiệp, nghiệp chướng, hoặc là sám hối cái nghiệp chướng đó. Có những đứa con rất là tội, nó muốn phát tâm, nó làm nhiều cái việc lắm, nhưng mà cha mẹ là cái người cản trở nó rất lớn. Thì đó là tại vì do nó tạo cái nhân không có lành, cho sanh vào cái hoàn cảnh không có tốt. Cha mẹ thương lắm, cái gì cũng được hết đó, mà đừng bao giờ nói tới cái chuyện bố thí giúp người. Cha mẹ mà biết là cha mẹ la rầy dữ lắm. Cái đó cũng là một hoàn cảnh, sanh vào cái hoàn cảnh không có thuận lợi. Thì có gì đâu, thì kiếp trước á thì ảnh cũng vậy thôi. Ảnh cũng nghĩa là đối với đời ảnh chăm sóc đầy đủ lắm, nhưng mà ai mà làm thiện là ảnh không ưa. Ở đời có nhiều người như vậy đó. Có nhiều khi á mình sẽ gặp những cái người là họ không bà con gì với mình hết trơn á, nhưng mà hễ mà họ thấy mình làm lành là họ chỉ trích à. Có nhiều người phát ra một câu nói mình nghe nó cũng rùng rợn. Họ nói đời này mấy người mà vô chùa mà tại cạo đầu đi tu, hay mấy bà mấy ông Phật tử á, sở dĩ mà vô chùa là ác lắm mới tu đó. Nói câu xanh rờn như vậy. Mấy người mà vô chùa là mấy người ác lắm, mấy người mới vô chùa mấy người tu, chứ còn tụi tôi là ăn hiền ở lành, tôi cũng làm thiện làm lành, mắc gì tôi vô chùa. Mấy người làm lỗi tày trời lắm, mấy người mới vô chùa, mấy người lại Phật, mấy người cúng dường rồi mới xin là cho chuộc lỗi lầm chút ít. Thì cứ nói, tại vì sao lúc nói nó sướng cái miệng lắm, phải không? Lúc nói nó sướng lắm, nhưng mà tới hồi mà lãnh cái quả đó thì trời ơi, ta đã nói rồi, nhân nào thì quả nấy mà. Trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu được đậu, mà trồng ớt thì được ớt à. Mà hãy quả ớt là phải cay, mà quả chanh là phải chua, không có cái gì hết trơn á. Cho nên nhân quả không có mất. Mà ai đặt ra cái nhân quả đó, có phải Phật không? Không, không phải Phật đặt. Nhân quả là tự nhiên. Gieo hạt thì nó phải lên mầm, lên cây thôi chứ. Phật đâu có nói đất phải lên, nghe không? Phật đâu có nói cái chuyện đó. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy, nhưng mà mình hay quên cho nên Phật phải nhắc. Cho nên là mình đã thấy là cái đó là một cái sanh chướng ha. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là pháp chướng. Tức là sanh ở trong đời không có gặp được những cái người thiện tri thức. Mình toàn là gặp cái gì đâu không, mà chứ gọi là pháp chướng. Cái thứ tư là pháp chướng. Pháp, pháp, em đó. Chữ pháp này á, không có phải là mai mốt ông nào vô xuất gia thay vì pháp hòa, pháp nhẫn, pháp tâm, pháp gì đó cái đặt pháp chướng. Pháp chướng đây là có nghĩa là mình bị ngăn ngại ở trên con đường Phật pháp, là mình không có gặp thiện trí thức. Thí dụ như bây giờ á, mình làm việc thiện mà người gia đình mình không có đồng ý, nhưng mà nếu mình mà hên đó, mình gặp thiện tri thức, tức là người, một cái người bạn nào của người nhà mình, cái người quen á, họ có thể nói vô một vài lời tốt để cho cái người nhà mình chấp nhận cái việc làm của mình. Còn đằng này á, mình gặp toàn là dân trời ơi đất hỡi không à, thành thử là họ nói thêm vô, họ rót thêm vô trong gia đình mình, cho nên gia đình của mình lại càng tin rằng cái điều họ ngăn cản mình là đúng chứ không sai. Quý vị có bao giờ thấy những cái hoàn cảnh vậy chưa? Bây giờ mình qua nói ví dụ như thế này. Cái hồi đó đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm, nhất là tụng kinh Địa Tạng. Mình tha thiết với bộ kinh Địa Tạng lắm. Cái hồi đó mình mới có 7 tuổi à, mà nghe người ta nói tới kinh Địa Tạng, cái tự nhiên trong lòng mình đó, nó làm như nó có cái gì đó, nó tác động với lòng mình, chứ mình ao ước được tụng kinh Địa Tạng. Thì may quá, có bà bác ở trong xóm đó, bà đi chùa bà thỉnh cuốn kinh Địa Tạng đó từ hồi đời nào mà về bà không có tụng. Rồi mới sách ra bà cho qua cái quyển kinh Địa Tạng đó, mà nó hai, nó cũ mềm, nó rách, mà hai bên âm với nghĩa. Mừng quá, cái mình sửa soạn tụng thôi thì tự nhiên con bà khác cũng xuất hiện, nói với mẹ Pháp Hòa: trời ơi, nó là con nít, đừng có cho nó tụng kinh Đại Thừa à, mà tụng kinh Đại Thừa là gia đình xào xáo dữ lắm. Thì mẹ Pháp Hòa đâu có biết cái gì đâu, không cho tụng. Nhưng mà mình cũng hồi nhỏ mà cũng khôn, muốn tụng kinh Địa Tạng quá, mới biết làm sao. Bà già đi làm á, Pháp Hòa lấy cái mùng á, hoặc căng vô vách tường hai góc, nguyên một cái mùng xả xuống chui vô đó tụng. Ban ngày đâu cần đèn, mà cái mùng ở Việt Nam là cái mùng nó mỏng mỏng mỏng á, cho nên mình phủ cái mền xuống, cái mùng xuống vậy mình chui đó mình ngồi tụng, không ai biết hết. Mà quý vị biết không, tụng 13 phẩm kinh Địa Tạng ở trong cái mùng đó. Tụng xong rồi á, thật nói tụng cũng không phải là tụng lớn, vô mùng rồi ngồi lật ra rồi ngồi đọc vậy đó. Đọc xong cái bộ kinh Địa Tạng đó rồi, cái làm như cái tâm thành của mình nó chiêu cảm sao. Thì mẹ Pháp Hòa cũng nói gì hết, và những người trong xóm cũng ai nói gì hết. Từ lúc đó mình bắt đầu mang bộ kinh Địa Tạng ra, mình công khai, mình thỉnh chuông, thỉnh mở, mình ngồi mình tụng ngon lành. Có những cái màu nhiệm như vậy. Pháp Hòa nghe nói kinh Pháp Hòa, trời ơi, thích. Nhưng mình không có được cái cuốn kinh Pháp Hoa mà thứ bây giờ đâu, mà Pháp Hòa lượm được cái quyển kinh gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa, do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn lại bằng một cái thể văn như là những câu kệ vậy đó, ngắn gọn lắm. Thí dụ như cái phẩm Phương Tiện đi, dài thấy không, nhưng mà Hòa Thượng soạn lại rất là gọn, khoảng vài trang là xong. Thì Pháp Hòa được hai cái chị Phật tử chép tay. Mặc dù Pháp Hòa không đem được cái cuốn kinh đó qua, mà trong đầu Pháp Hòa cái hình ảnh của cái bộ kinh nó vẫn còn. Hai cuốn tập ghép lại ở ngoài bao giấy báo. Và cái lúc đó cái việc giấy nó xấu lắm, viết bằng mực tím, viết chữ rất đẹp. Hai chị Phật tử đó mang tặng cho Pháp Hòa cái quyển kinh Đại Cương Kinh Pháp Hoa. Ham một cái khánh quá trời, không biết làm sao có được cái khánh. Tự nhiên cái ông ở hàng xóm, ông đi làm ở hãng điện thoại, ông vô đó ông lấy cái chuông điện thoại á, ông làm cho mình một cái khánh. Mà cái chuông điện thoại á, quý vị, nó thanh hơn cái khánh bình thường của mình, nó thanh lắm, nhỏ xíu thôi, rất là thanh. Cho nên đôi khi á, mình cũng gặp những cái người mà không phải là thiện tri thức, nhưng mà mình dứt được cái nghiệp chướng đó rồi, thì mình gặp lại những người thiện tri thức Phật trợ giúp cho mình. Cho nên nhiều khi cũng vậy á, mình mà đi chùa mình tu cái thì người nhà của mình ở xã, người nhà mình đã không đồng ý rồi, nhưng mà thay vì mình gặp những người thiện tri thức, họ nói vô cho người nhà mình về cái việc làm của mình, nhưng mà đằng này không, đúng rồi, đừng có cho nó đi như vậy, đừng có cho nó làm như vậy. Tức là gì? Pháp chướng, không gặp thiện tri thức. Và cái cuối cùng là gì? Trong ngũ chướng là sở tri chướng. Sở tri chướng tức là thay vì như người ta đó, càng học đó, thì càng phải cởi mở, càng phải giải thoát, càng phải an lạc. Còn đằng này á, mình đã đi ngược lại, càng học Phật nhiều chừng nào đó, là mình càng bị khổ bao nhiêu. Là tại vì sao? Tại vì mình cứ bị dính vô những cái gì mình học không à. Cái đó gọi là sở tri chứ. Sở tri là gì? Sở là của mình, tri là biết, sở tri là cái biết của mình. Nó làm cái mà mình học hỏi được, nó làm chướng ngại mình. Bây giờ mình nói ví dụ đi, một cái ví dụ nhỏ thôi. Ngày xưa á, mình chưa tới chùa đó, chưa học Phật, chưa tới chùa học Quay Nghi, mình thấy ai lại sao cũng được, ai sáng sao cũng được, miễn cái đầu nó đập cái bóp xương dưới đất là mình ok rồi. Nhưng mà khi mình học cái phương pháp gọi là ngũ thể đầu địa, là trán, hai đầu gối, hai cù chỏ, nó đụng đất như vậy gọi là ngũ thể. Mà mình thấy ai mà lại mà không đầu không sát đất, nghĩa là một cách thô tháo cái tự nhiên mình đứng mình bực bội lên, thì cái đó cũng là một loại sở tri chứng đó. Còn còn còn cái anh đó kìa, đi chùa mà không có oai nghi gì hết, nó sở tri mình đó. Thì ngày xưa mình không biết gì hết trơn, mình cũng thô vậy đó, là ai nói mình đâu. Vậy giờ mình biết một chút cái là mình cứ vô đó, thay vì mình cũng lại Phật ấy, mình lại, nhưng mà liếc liếc ra anh nó lại làm sao để ý sở tri, sở tri chướng á, hiểu ý không? Thành thử năm cái tri chướng này á mà phải coi chừng nha, nó có một năm cái loại sở tri chướng, năm cái loại chướng ngại khác mà nó chướng ngại cho năm cái lực mà mình đã học hôm qua. Đó là gì? Lừa dối, nó chướng ngại cái tính tâm của mình. Hồi hôm qua mình có tính căn tính lực á, nhớ không? Trong ngũ lực, ngũ căn ngũ lực có tính căn tính lực, thì mình hay lường gạt người ta, cái nó thành gì, thành cái tập nghiệp rồi, thì đời này cái sao à, mình cũng mắc cái quả gọi là cái niềm tin mình á nó không có vững chắc. Cái người nào mà cái niềm tin nhẹ lắm á là do cái tập nghiệp là lừa dối người khác. Cho nên lừa dối á, nó trở ngại cái tính lực. Còn lười biếng á thì nó trở ngại cái gì? Cái tấn lực. Mà có phải là rõ ràng là như vậy không? Cái lười biếng thì nó trở ngại cái tấn à, phải không? Mà hễ mà cái tấn mà tấn lực mà nó có rồi thì nó đẩy lui cái lười biếng. Nó rõ ràng là như vậy. Rồi cái giận á, cái giận là gì? Cái giận tức là nó bộc phát lên từ cái sự nó biểu lộ cái nét mặt không có đồng ý với mình liền. Thí dụ như giờ á, ai đó mang lên đây cái gì đó mà vô tình làm bể, làm rớt cái gì đó, nó hư cái chỗ này thí dụ vậy đi, thì Pháp Hòa giận liền, la mắng, tháo quát liền. Thì cái đó gọi là giận. Mà cái giận đó, người ta nói là giận quá thì bất khôn á, thì cái giận đó nó trở ngại cho cái niệm lực. Niệm đây là gì? Là chánh niệm á. Niệm là chánh niệm, mà hễ mà giận thì mình mất chánh niệm. Rồi giờ nè, mình không có giận, nhưng mình cái gì nhẹ hơn cái giận là cái gì? Cái hờn. Không có giận nhưng mà hờn thôi, buồn buồn mát mát và hờn. Mà cái hờn này á thì nó trở ngại cái định lực. Thay vì á, mình muốn yên, mình muốn yên, nhưng mà không có yên là tại vì cái hờn á, nó cứ vào ở trong lòng mình á. Cho nên nó làm cho mình không có định tâm. Thấy cái người kia là bắt đầu nó có cái gì đó, nó vào, nó hờn hờn ở trong lòng. Quý hiểu ý không? Cái hờn đó nó trở ngại cái định lực của mình. Còn mà cái oán thù á, cái oán thù tức là cái ghét, cái thù ghét người khác á, thì nó lại trở ngại cái huệ lực của mình, cái tuệ lực của mình. Tại sao vậy? Tại vì thay vì cái tuệ lực đó nó sanh ra để nó có thể nó giải tỏa những cái ân oán đó, nó làm cho mình thăng tiến, giải thoát hơn, thì mình lại thù ghét, cho nên cái thù ghét nó chiếm hết rồi. Người ta nói là dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não mà, nhưng mà còn đằng này thì mình lấy cái gì? Lấy cái oán thù nó phủ trùm lên hết. Cho nên cái tuệ căn của mình, nó bị cái tuệ căn, tuệ lực của mình nó bị sao? Nó bị ngăn ngại. Cho nên ngũ chướng nó có hai thứ đó. Hồi nãy mình nói là gì? Là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là sanh chướng, là pháp chướng, là sở tri chướng. Nhưng mà nó cũng có năm loại chướng khác, như là lừa dối, lười biếng, giận hờn, oán thù. Nó là năm cái chướng cho năm cái lực của mình nó phát triển. Thay vì mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, thì mình lại bị năm cái thứ như là lười biếng, lừa dối, giận hờn, oán thù nó ngăn che. Quý vị hiểu ý không? Đó. Rồi bây giờ nguyện tiêu trừ ngũ chướng. Bây giờ mình tu rồi, nguyện tiêu trừ năm cái đó đi. Phổ nguyện nhất thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu. Tất cả chúng sanh ở trong 25 cõi. Nhị thập ngũ là 25 cõi. Tại sao gọi là hữu? Chữ hữu đây là gì? Theo cái hiểu thông thường của mình là gì? Hữu là có. Cũng được, hiểu vậy cũng được. Có là gì? Hễ có nhân thì có quả. Có nhân là có quả. Chẳng hạn như mình gieo nhân địa ngục thì có quả địa ngục không? Có quả địa ngục. Mình gieo nhân si mê thì là quả của súc sanh. Hiểu ý không? Mình gieo nhân gì thì nó lại có cái quả đó. Cho nên gọi là hữu. Hữu ở đây nó có nghĩa là cái cõi. Hiểu không? Hữu là cái cõi. Nhưng cái cõi đó nó có được là từ đâu mà nó có? Từ mình, do cái tâm mình nó tạo. Bây giờ năm 25 cõi này nó nằm trong ba giới, tam giới. Cái mình sanh cái tâm muốn cái người đó, ham muốn cái người đó, muốn người đó làm bạn gái, bạn trai mình đi. Tại sao vậy? Tại sao? Là vì cái người kia có sắc. Cho nên mình đang sống trong cái cõi sắc và cõi dục. Phải không? Nhưng mà liền khi đó cái mình nhớ lại liền. Mình nhớ lại liền. Thôi không nên. Thì vừa sống trong cõi dục, vừa sống trong cõi sắc, cái liền mình lập tức mình nhảy qua cái gì? Cõi vô sắc. Dứt trừ cái đó liền. Nhưng mà thật ra ba cái giới này, là ba cái cõi này, nó vẫn còn luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái cõi vô sắc này nó cao hơn hai cõi kia. Cõi dục là cõi thấp nhất. Phải không? Cái cõi của mình đó. Bây giờ á, người ta nói như thế này nè. Về dục giới á, nó có những cái cảnh như thế này. Một là địa ngục, hai là súc sanh, ba là ngạ quỷ, bốn là đông thắng thân châu. Một là địa ngục, hai là súc sanh, ba là ngạ quỷ, bốn là A-tu-la, năm là đông thắng thân châu, sáu là tây ngu hóa châu, bảy là bắc câu lô châu, tám là nam thiện bộ châu hay là nam dương phù đề đó, chín là tứ thiên vương, mười là tam thập tam thiên, tức là từng trời đau lợi đó, 11 là diễm ma thiên, 12 là đau xuất thiên, 13 là hóa lạc thiên, 14 là tha hóa tự tại thiên. Thì 14 cái cảnh cõi đó đó nằm trong dục giới. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ tiếp nè, 15 là sơ thiền, 16 là đại phạm, 17 là nhị thiền, 18 là tam thiền, 19 là tứ thiền, 20 là vô tưởng, 21 là tịnh cư a na hàm. 7 cảnh giới đó nó nằm ở trong sắc giới. 7 cái cõi đó nằm trong sắc giới. Như vậy thì 7 cộng với 14 là bao nhiêu rồi? Dạ 21 rồi phải không? Bây giờ 4 cõi nữa nè, là không không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, 4 cảnh nó nằm ở trong vô sắc. Vô sắc giới thì 25 cõi nằm trong tam giới, nằm trong ba cõi. Bây giờ mình chỉ nói như thế này cho đơn giản thôi. Nói chung là 25 cõi này là 25 cõi còn luân hồi sanh tử khổ đau. Để vậy thôi, mình chỉ hiểu đơn giản như vậy đi. Còn sanh tử còn khổ. Vì vậy cho nên á, chúng sanh có mặt ở trong 25 cõi chứ không phải là ở một cõi mình mới gọi là chúng sanh. Quý hiểu ý không? Chúng sanh có mặt ở nhiều chỗ lắm. 25 cõi này người ta nguyện làm sao? Nhất thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu đồng gia trì ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú là gì? Theo mật tông á, họ hành trì thí dụ như mỗi tối á, nếu mà người tu tịnh độ thì mỗi tối làm gì? Niệm Phật. Nhưng mà người mà họ chuyên về mà tu mật tông á, thì tối họ trì năm cái bản thần chú. Thứ nhất là gì? Là họ trì cái tịnh pháp giới chân ngôn là Án Lam. Hiểu ý không? Họ trì một cái câu chú Án Lam là một. Cái thứ hai á, là họ trì cái câu chú hộ thân là chú gì? Án Sĩ Lam. Rồi cái thứ ba là họ trì cái câu chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn là gì? Án Ma Ni Bát Di Hồng. Cái thứ tư là họ trì câu chú gì? Câu chú Nam Mô Tát Ta Nẩm Tam Miệu Tâm Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đắc Điệt Tha Ác Chiết Lệ Chú Lệ Đồng Hộ Đệ Tử pháp danh gì đó, nghiệp chướng tiêu nguyện tiêu tai tiêu tai tiêu chướng, nguyện chưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sanh tịnh độ Ta Bà Ha Bồ Lâm. Đó là câu chú thứ tư họ trì. Câu chú thứ năm họ trì là Án Chiết Lệ Chú Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bồ Lâm, cho nên gọi là ngũ bộ chú, năm bộ thần chú. Ủng hộ đệ tử pháp danh diệu nhiễu, nguyện chưởng phước duyên, nguyện tiêu tai chướng, nguyện chưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sinh tịnh độ Ta Bà Ha Bồ Lâm. Đồng tu ngũ bộ chú để tăng trưởng những cái thiện căn. Thiện căn là gì? Là căn lành. Thiện căn là căn lành. Nhưng mà quý vị biết là họ trì mỗi một câu bao nhiêu? Nhưng mà nếu mà ai muốn trì chú thì trì một câu cũng được. Án Chiết Lệ Chú Lệ Chúng Ta Đề Ta Bà Ha là đủ rồi. Nhất thiết đồng gia trì tăng trưởng thiện căn, nhất thiết hữu tình bất trụ ngũ tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên tức là vì năm cõi trời mà mình ở an ổn này á, là cái gì? Một là vô phiền. Bây giờ mình kiểm coi mình có ở trong cái cõi trời vô phiền chưa? Có không? Nếu mà người nào mà không có phiền thì ở cõi trời tịnh cư chứ gì nữa. Tịnh cư là cái chỗ ở làm sao? Tịnh là gì? Tịnh là an tịnh, cư là ở. Ở mà an tịnh thì là cõi trời chứ gì nữa, phải không? Bây giờ cõi trời tịnh cư mà cõi trong đó nó ngủ cõi trời, năm cõi trời tịnh cư. Một là gì? Là vô phiền. Hai là gì? Là vô nghiệp. Nghe chữ nghiệp là gì? Nghe chữ nghiệp là nước nó nóng rồi. Vô phiền, vô nghiệp. Rồi thứ ba là gì? Thiện kiến. Thứ tư là gì? Thiện hiện. Thứ năm là gì? Là sắc cứu cánh. Năm cõi trời ở an ổn. Nhưng mà tại sao là không chịu ở đây? Tại sao? Để trong này nguyện là nguyện có là nhất thiết hữu tình bất trụ ngũ tịnh cư thiên. Tại sao không ở? Bởi vì cho dù ở cõi trời này đi nữa thì nó cũng là gì? Tạm thôi. Nó vẫn còn hơi hớn. Nó còn hơi hớn. Chưa phải là cái chỗ ở của rốt ráo là thật muốn được rồi. Hãy cõi trời, hãy nói là trời thì tức là sao? Nó thuộc về trong lục đạo, phải không? Nó vẫn còn sao? Đi vòng vòng. Tại vì hưởng mà hết rồi thì sao? Nó rớt liền. Thí dụ như giờ, ôi tôi có tiền, tôi đâu có phiền não gì đâu, nhưng mà đâu có, có tiền đâu có nghĩa là anh có tiền anh ăn hoài đâu. Bữa nay anh hết tiền cái anh vô chủ nhiệt. Anh có tiền là anh không phiền, mà anh mà anh hết tiền cái anh rơi xuống nhiệt. À, rồi anh mà anh nhiệt rồi cái này anh thấy ai cũng trước mắt nó hết thiện niệm, hết thiện kiến, phải không? Mà cái, anh không thấy người ta thiện, anh không thấy mà người ta thiện kiến rồi á, thì cái sự có mặt của người ta không là thiện hiện nữa, đúng không? Mà người ta không là thiện hiện nữa thì giờ cái tướng người ta có trang điểm cỡ nào anh cũng thấy nó đâu có cứu cánh nữa, thấy mà ghê, hiểu biết không? Cho nên cái này nó vẫn còn sao? Còn mình dòng. À, tại vì sao? Tại vì nó có phước nó hưởng, nhưng mà hết phước thì nó làm sao? Nó rơi. Quý hiểu ý không? Cho nên ví dụ giờ mình đã sống bình an lắm, thì mình đang ở cõi trời vô phiền. Nhưng mà đụng hết rồi đó, hết cái phước hưởng vô phiền rồi cái thì sao? Lại là phiền, lại là nghiệp, lại là bất kỳ gì ác kiến, ác thiện. Không phải là sắc cứu cánh, nó rõ như vậy đó. Rồi giờ Bồ Tát trụ ở đâu? Trụ trong gì câu đó đó? Trụ vô trụ xứ Niết Bàn. Vô trụ xứ Niết Bàn. Vô trụ xứ Niết Bàn, tức là Niết Bàn không có chỗ trụ. Vì sao? Vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là gì? Niết Bàn có cái chỗ nào để mình đi tới không? Không có cái chỗ nào mà gọi là Niết Bàn hết, mà là Niết Bàn. Tại sao? Tại vì khi mà tâm mình đó, nó tĩnh lặng, nó bình an rồi thì ở chỗ nào cũng là Niết Bàn hết. Đâu nhất thiết phải ngồi trên cái tấm nệm này mới im đâu. Ngồi trên tấm nệm mà thêm cục dày cộm vậy đó, mà ngồi cứ ngó cái đồng hồ hoài thì coi như là ngồi không an, ngồi không có Niết Bàn. Quý hiểu ý không? À, mình mà không thích nghe Phật Pháp, coi trời, nghe Phật Pháp giống như là cái gì nó khổ sở lắm vậy đó. Cái người mà họ không thích nghe Phật Pháp rồi thì giờ đem Phật Pháp mà nói với họ đó, thì giống như là mà bắt họ một triệu một cái hình phạt là phải nghe những, giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ thích nghe kinh, thích nghe giảng, nếu có nghe nhạc thì nhạc êm dịu dịu, chứ còn ba cái nhạc mà cứ cà dứt mà đùng đùng mình nghe em chịu không có nổi. Nhưng mà cái người trẻ là họ lại khoái, cho nên bắt họ nghe những cái nhạc êm dịu họ chịu không nói. Hiểu ý em? Cho nên cái Niết Bàn là vậy. Nhưng mà ở đây á, nó có cái nó định nghĩa cái vô trụ xứ Niết Bàn là như thế này. Tức là cái Niết Bàn không trụ trong sanh tử mà cũng không trụ trong Niết Bàn. Vì sao? Đây là Niết Bàn của Bồ Tát mà. Bồ Tát á là có cái lòng đại bi thương xót chúng sinh, cho nên không ở Niết Bàn. Vì phải lăn xả đi vào đời để mà quá độ. Hiểu ý không? Rồi vì chúng sanh có sanh tử, cho nên không trụ trong sanh tử, mà phải làm sao? Phải đi tới lui độ hòa. Độ hòa. Thì Niết Bàn của Bồ Tát là gì? Là chân như, là đoạn lìa tất cả những cái sở tri chướng của mình. Bây giờ mình nói một cách dễ hiểu là vô trụ xứ Niết Bàn là gì? Là dũng mà thường tịch. Bây giờ gọi là dũng mà thường tịch đây nè. Cái lỗ tai của mình đó, mỗi ngày nó phải nghe. Còn mình có phải dùng cái lỗ tai không? Dùng. Không dùng lấy gì nghe, phải không? Cho nên vẫn dùng. Nhưng bây giờ hồi xưa mình nghe tới đâu cái phiền tới đó, nghe tới đâu giận tới đó, nghe phải nghe người ta khen cái vui, nghe người ta chê cái buồn, mình là mình bị cái đó. Nhưng mà bây giờ nè, vẫn nghe nhưng mà bình thản, cái đó gọi là gì? Dũng mà thương tết. Hiểu ý không? Tức là vẫn dùng cái tai để mà nghe tiếng, nhưng mà ngày xưa chưa tu á là tiếng nào là mình buồn vui theo cái tiếng đó. Còn bây giờ mình giữ cho nó thường tịch nè. Thường tịch là gì? Là thường vắng lặng, có nghĩa là vẫn nghe, vẫn dùng cái tai để nghe, nhưng mà bây giờ vắng lặng bình thường, có gì hết. Như vậy thì có trụ trong Niết Bàn không? Có trụ trong Niết Bàn mà là không phải. À, cái này nó không phải nghe mà hiểu được đâu. Phải làm sao? Cao gì đâu cao, em có thước sáu. Tức là mình vẫn bình thản như vậy, mình đâu có thấy mình ở niết bàn gì đâu mà là niết bàn rồi. Ví dụ giờ cái lỗ mũi mình ngửi nè, bình thường á mình ngửi á, thơm mình thích, hôi thì mình cũng chịu. Bằng chứng là ví dụ như cái loại trầm, có những cái loại trầm mặc dù nó mang cái danh trầm nhưng mà mình chịu cũng không nổi, nó đau, nó nhức đầu. Thì bây giờ á mình vẫn dùng cái mũi như vậy, vẫn dùng cái gì là vẫn dùng, nhưng mà thường tật là gì, cứ ngửi mà không có tác động gì hết á. Người ta ăn trễ đó, người ta thích chửi cứ để người ta chửi, mình vẫn cứ nghe. Bởi vì nếu không nghe biết sao, mà giờ ta đứng trước mặt mình ta chửi mà nói tôi đâu có nghe anh nói gì đâu, nói vậy là không đúng, phải không? Tôi nghe nhưng mà tôi bình thường, tôi nghe quá trời. Quý vị thấy không, nhiều đứa con ở nhà đó mẹ nó cứ lải nhải hoài, nó trụ trong niết bàn mà nó không có trụ là tại vì nghe biết rồi, nó quen rồi. Ồ giờ mẹ muốn nói gì mẹ nói, ba muốn nói gì ba nói, con cứ ngồi con ăn đó. Nhiều khi mình giận lắm, mình nói mày biết sao? mày giờ mày vậy á. Nhiều khi mình thấy nó đâu có nói nó niết bàn gì đâu, mà nếu niết bàn rồi đó, nó vô nó ở niết bàn mà nó không có trụ niết bàn. Quý vị không? Còn mình nói tôi muốn ở niết bàn, muốn ở niết bàn thành thử thấy có cái tướng niết bàn thì phải có cái tướng gì, tướng không niết bàn. Giống như cái ông thầy đó, ông đang buồn bực gì cái ông ra ông đập, ông thấy trên cái gốc cây á nó có chữ ma, trời ông giọng vô cái gốc cây đó thì chữ ma, mà ma là cứ đập thôi. Ông đập một hồi nó chốc cái vỏ cây đó đi, cái hiện lên chữ Phật, ông ngừng không dám đánh. Cái đại hòa thượng nó ta đánh nữa đi chứ, tại sao mà lại không chịu đánh? Như vậy là cũng vướng rồi, thấy chưa? Tức là tại sao anh thấy, hễ anh thấy có ma tức anh phải thấy làm sao, thấy có tướng Phật. Mà giờ đối với mình đó, Phật hay ma thì nó cũng là cái chữ bực nó viết ra đó thôi. Giờ tôi không biết mấy chữ ngàn chữ Phật mà không được, thì tại sao anh dính vào cái chữ Phật đó mà không dám đánh? Có hiểu ý của bà nói cái chỗ này không? Đó, thành thử ra mình phải làm sao mà ở trong cái niết bàn mà không có niết bàn. Nó mâu nhiệm ở cái chỗ là hồi đầu á người ta nói vậy, chứ bây giờ Phật giáo Tây Tạng á có cái truyền thống là đi tìm những cái hóa thân tái sinh của các vị thầy. Vậy là học vậy, có Phật giáo Tây Tạng có cái đó sao? Giờ đố quý vị chứ Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, tất cả Phật giáo khác có không? Có những vị mà tái sinh không? Có, nhưng mà mình không cần tìm. Tại sao? Vì bậc Bồ Tát là làm mà không ai biết, làm mà không cần ai biết, mà người ta biết một cái là biến liền, không có ở đó mà để cho người ta biết đâu. Cho nên cái đặc biệt mà thấy thì như có vẻ là không có gì, mà mình ở cái chỗ đặc biệt là làm mà không ai biết, cái đó mới hay chứ. Ví dụ như giờ bản thân Pháp Hòa Hòa chỉ vô đây, ô tôi là tái sinh, tôi nói cái gì mà không được. Ai láo cái chuyện đó cũng được hết. Ở đây này thiếu gì người vỗ ngực nói Quan Âm tái sinh, Thích Ca thị thiện. Ta cứ ngồi ta cứ nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Chị hồi năm kiếp trước ở trên cõi trời mà chùi cái đèn mà làm rớt, bữa nay đỏ xuống đây hả? Trời ơi lại, sao biết hay quá vậy? Tôi Pháp Hòa nói cái chuyện nó dư sức, phải vậy không? Cho nên thiếu gì người nói mấy cái chuyện đó. Giờ hôm trước có người nhìn mà nói trời ơi tôi, thầy có biết ông kiếp trước tôi với thầy là ở trên cái kia kìa, thầy phá thầy nghịch quá bị đá một cái lớn xuống đây. Rồi bây giờ mình nghe vậy cái chắp tay nói trời ông này không biết kiếp trước của tôi à. Quý vị nhớ là bằng chứng là hàng sơn thập đắc, là văn thù phổ hiện thị hiện. Mà khi mà người ta bị phát giác là hàng sơn thập đắc là do văn thù phổ hiện thị hiện, đi liền không phải ở. Chứ người ta có ở niết bàn không? Niết bàn mà người ta không cần mang danh niết, mình có cái danh thật rồi không cần lo gì hết trơn, không cần phải đi kiếm cái danh. Cho quý vị thấy cái người mà họ có cái chân mạng thiên tử rồi á thì sao? Khỏi cần phải làm gì hết, họ ngồi không phải vẫn được làm vua, Còn mình là cái người mà nghĩa là bằng cùng rồi á, thì giờ có lên làm vua ta cũng kéo xuống rồi. Cái người mà không đúng là thái tử chắc chắn làm vua, không muốn làm ta cũng đưa lên đó. Mình không phải, có lên ta cũng kéo xuống. Cho nên đừng có đi kiếm, đừng có đi tìm. Cho nên cái đó gọi là gì? Dũng thường gì? Dũng mà thường. Thường gì? Thường động hả? Dũng mà thương thích. Vẫn cứ nghe, vẫn cứ ngửi, vẫn cứ nếm, nhưng mà bình thường vẫn là. Mà muốn được cái đó phải làm sao? Phải trải qua một quá trình ấp. Giống như con gà mà nó ấp trứng và nó nở được cái con, đâu phải nó vừa sanh ra cái nở cái bụt. Nó phải làm sao? Trải qua ít nhất là 21 ngày, phải không? Thí dụ vậy đi, 21 ngày để nó nở ra cái trứng đó. Mình tu cũng vậy. Ta mới chửi con bữa một mà rồi chứng niết bàn liền sao được. Ta phải chửi cả năm, chửi chưa đủ phải chửi 2 năm, chửi đời, chửi đến khi nào mà nghe tiếng chửi giờ nó tức cười nó bình thường quá là thôi. Đó, lúc đó là mình kiểm lại chút xíu. Ồ, tôi đang ở niết bàn á. À vậy được rồi, biết mình ở niết bàn được rồi, đừng có đặt cái niết bàn gì nữa hết á. Phải không? Niết bàn đó là vô danh vô tướng. Không có còn danh tướng như là cái bột bột. Mình không có chịu ở những cái khỏi trời tỉnh xứ này. Tại vì sao? Vì nó còn đi vòng vòng. Có tiền vui, hết tiền cái buồn. Còn giờ mình ở một cái chỗ gọi là gì? Bình thường, thường dũng mà gì? Dũng mà thường định. Có tiền thì xài, cũng có thì thôi. Có nhiều, ăn nhiều. Có ít, ăn ít. Không có, uống nước lạnh. Vì sao? Khẩu xưng bần, nhưng mà thiệt thị thân bần mà đạo bất. Đạo bất bần. Nhưng mà đừng có lo, mình tu thiệt không bao giờ lo đói. Thật sự là như vậy. Mình sống thật, sống thiệt cũng có bao giờ lo đói. Mình cứ bình thường, cứ vậy đó. Chứ đừng có ngồi đó cầu, khỏi cầu. Không ngồi cầu á mà không làm gì hết thì nó cũng có đâu. Cứ việc làm cứ bình thường vậy. Mà cái việc đó đến là nó sẽ đến thôi. Mà cái chuyện của mình là sẽ của mình, mà không phải của mình thì giờ có làm gì thì cũng nó cũng chạy. Hiểu được như vậy thì là dũng mà thường, thường tịch. Ở trong cái chỗ gọi là vô trụ xứ niết, niết bàn. Thấy không? Đảng cầu vô trụ xứ niết bàn. Mà được cái niết bàn đó rồi thì phải làm gì đây? Hoàng lai ta bà, độ kẻ hữu hữu duyên. Hữu duyên là gì? Nó đối lại với vô, vô duyên. Người ta nói gì đó? Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Hồi xưa chưa tu thì vô duyên đối diện thấy ghét, chứ giờ vô duyên đối diện thấy thương. Tại nó vô duyên quá mình phải thương đấy chứ. Ai cũng không thương cái vô duyên của nó hết, thì giờ mình bậc Bồ Tát phải thương cái vô duyên đó. Người ta nói gì? Hữu duyên hà xứ bất tương phùng. Có duyên rồi thì chỗ nào mà không gặp. Hữu duyên hà xứ bất tương phùng. Cho nên nãy mình nói, nếu là của mình thì tự nó đến với mình, mà không phải của mình thì sao? Không phải của mình thì sao? Nó cũng đi à, phải không? Của mình là của mình, mà không phải là không phải thôi. Chứ đừng có cưỡng cầu. Vô trụ xứ niết bàn. Duyên tức là cái quan hệ đó, cái quan hệ với nhau. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình ngồi đây là có gì? Có duyên đó. Có duyên với nhau. Rồi giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Thì án ma ni bắt di hùng hay di beo, di hồng, di đỏ gì cũng được. Có người đọc là án ma ni bắt cái gì, nguyên câu là ôm ma ni phép ni hùng. Rồi mình không đọc hùng, mình đọc beo cũng được. Tại vì câu chú là nó, bây giờ mà những câu chú mình đọc ra nó chạy nhiều lắm rồi. Nhưng mà vì sao? Do cái tâm tưởng thành của mình thì nó thành tựu. Hiểu không? Mình tụng án lam chứ cái nguyên gốc nó đâu phải án lam. Nó ung ram. Thôi, ở xứ lạnh mà đọc chi bạch y lạnh chết. Hồng y thần chú thì câu đó được rồi, đừng khỏi bạch y thần chú chi nữa hết. Thôi mình hết giờ rồi. Thôi mình nghỉ. Pháp môn xin huyền hồng ơn nghĩa, xin huyền đền phiền não, xin nguyện đoàn.